Thiên Kiêu Chiến Kỷ 289 chương 2850 cuộc diện bế tắc đỉnh núi. Lâm Tầm cùng Lê Chân đứng sóng vai. Tiền phương, bốn vị thiền giáo Phật chủ tại ngàn trượng chi địa đứng yên. Phật quang nối liền thiên địa ở giữa, thần thánh vô lượng. Hậu phương, Vương Quyết Hoán phất phất tay cũng xuất lính mọi người tại ngàn trượng chi địa hư không đứng yên. Bốn vị thiền giáo đạo hữu, vì ngăn ngừa xung đột, Vương Mỗ hy vọng chư vị có thể lui nhường một bước, đem Lâm Tầm người này giao cho chúng ta bắt giết. Vương Quyết Hoán lạnh nhạt mở miệng. Hắn là vương gia thiên tuyển chi tử, đối mặt thiền giáo tu đạo giả lúc cũng lực lượng mười phần. Người này là ta thiền giáo đại địch, làm bởi chúng ta đem nó mang về tông môn, giúp cho trừng phạt. Còn xin chư vị đừng để ta chờ khó xử. Cầm đầu Khổ Huyền Phật chủ chắp tay trước ngực, bình tĩnh mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn song phương sở dĩ lựa chọn dừng bước, mà không có trước tiên xuất thủ, là lẫn nhau cố kỵ, lo lắng tại tranh nhau săn giết Lâm Tầm chiến đấu bên trong dẫn phát xung đột. Lê Chân nội tâm dâng lên không nói ra được tức giận cùng sát cơ. Hai phe này trận doanh, càng đem bọn hắn coi là mặt cho làm thịt con mồi. Lâm Tầm bất động thanh sắc, chỉ có một đôi mắt sâu thắm đến đáng sợ. Cùng này đồng thời, Vương Quyết Hoán lông mày một chút xíu nhăn lại, nói: như thế rằng co chỉ làm cho Lâm Tầm người này càng nhiều khôi phục thể lực thời gian. Như chư vị kiên trì không cho, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cũng tốt. Khổ Huyền gật đầu, thần sắc không có chút rung động nào. Oanh Vương Quyết Hoán tay trái vừa nhấc, Tùng Văn cổ kiếm bỗng nhiên rõ ràng ngâm chém về phía Lâm Tầm. Một kiếm này khí thế quán không, kinh thiên động địa. Gần như đồng thời, Khổ Huyền cũng xuất thủ. Một cái vàng ấm ánh bình bát bay lên không. Bình bát khẩu lệnh, trong đó dâng trào ra rực rỡ hừng hực Phật quang dòng lũ, hướng Lâm Tầm cùng Lê Chân chỗ sơn phong phóng đi. Canh Lê Chân huy động màu đen chiến đao liền muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này thiên địa ở giữa thời gian quy tắc như gặp phải bị dẫn sắt. Vô số lưu quang bay múa, từng tia từng sợi thời quan lực lượng dây dưa đan xen vào nhau, hóa thành một đảo hư ảo mờ mịt cấm chế lực lượng, bao trùm tại trên ngọn núi này xuống. Giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông, thời quang cấm ấm. Vương Quyết Hoán chém ra một đảo kiếm khí, vừa mới đụng chạm lấy thời quang cấm ấm, liền vô thanh vô tức tán loạn trừ khử. Mà kia theo kim sắc bình bát bên trong chút xuống Phật quang lực lượng, cũng là vô thanh vô tức bị hóa giải mất. Không có oanh minh, không có va chạm, tựa như tuyết tan tại nước, châu đất xuống biển. Một màn bất khả tư nghị này, để Vương Quyết Hoán bọn người cùng Khổ Huyền bọn người con ngươi cùng nhau co rụt lại. Bởi thời gian chi lực tạo dựng mà thành cấm chế, Vương Quyết Hoán trong con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được. Thời quan vốn là nhất trí cao vô thượng một loại đại đạo, đế cảnh nhân vật có thể cảm giác được, nhưng vô pháp lĩnh hội. Bất hủ nhân vật có thể lĩnh hội, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh ngộ được ra lông, vô pháp đăng đường nhập thất. Tại thế gian này, cũng chỉ có vĩnh hằng cảnh tồn tại mới có thể dây vào sở cùng nắm giữ thời quan huyền bí. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại dùng thời gian chi lực ngưng kết đại trận, nếu không phải sớm biết Lâm Tầm thiên phú lực lượng cùng thời quan có quan hệ, một màn này kém chút tựu lật đổ Vương Quyết Hoán nhận biết. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác nội tâm cũng đều chấn động không hiểu. Lê Chân ánh mắt một trận phiêu hốt, yên lặng thu hồi chiến đao. Chỉ là hắn nhìn ra Lâm Tầm thời khắc này sắc mặt lại là dị thường trắng bệch, toàn thân khí cơ đều cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên bố trí xuống cái này thời quan cấm chế, làm hắn tiêu hao rất nhiều. Trên thực tế, Lâm Tầm thời khắc này trạng thái đã gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Theo đánh giết kinh ảnh bắt đầu đến bây giờ, hắn trước sau vận dụng cấm thể thần thông, phóng trục chi môn, lại đến giờ phút này vận dụng thời quang cấm ấm, đem hắn một thân đạo hạnh đều nhanh muốn hao hết. Tiền bối, không cần để ý bọn hắn, chúng ta chính là ở đây ngồi xuống tính tu là được. Lâm Tầm nói, tự ngồi xếp bằng, cầm ra một nắm lớn nhật nguyệt bất hủ đan tự nhét vào trong miệng. Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, toàn lực bắt đầu tỉnh tỏa. Còn như phủ cận địch nhân, hắn hoàn toàn cũng không để ý tới, nhìn như không thấy. Lê Chân ngơ ngác một chút, chợt nhìn không được nhích miệng cười lên. Lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt trước Lâm Tầm, bắt đầu ngồi xuống tính tu. Thấy cảnh này, Vương Quyết Hoán đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Khổ Huyền, Khổ Tịch các loại chờ bốn vị Phật chủ lông mày cũng nhăn lại tới. Ta đi thử một chút. Khổ Tịch trầm giọng mở miệng, dậm chân tiến lên, theo trong tay áo lấy ra một chiếc thanh đăng. Thanh đăng chập chờn, tung xuống thời quan lực lượng, mỹ lệ tư ảo, giống như từng vòng liên ý tựa như, hướng Lâm Tầm bên này sơn phong khuyết tán mà tới. Phanh phanh phanh, dày đặc như ngọc nổ đùng vang vọng. Chỉ thấy kia từng vòng liên ý cùng thời quang cấm ấm sau khi va chạm, ngược lại giống như dòng suối dung nhập trong biển rộng, bị thời quang cấm ấm hoàn toàn hấp thu nuốt sống. Khổ Tịch sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi thanh đăng, hai đầu lông mày đã nổi lên một vòng kinh nghi. Chém Vương Quyết Hoán bên người, một tên niết thần cảnh tồn tại hét lớn đồng thời, đem một cây đại kích huy động, hung hăng đánh xuống. Đại kích mũi nhọn bên trong, lại cũng ầm ầm chảy xuôi thời quan lực lượng. Bạch chỉ thấy một vòng phong mang chém ra, hung hăng nện ở thời quang cấm ấm bên trên, nhưng lại vẻn vẻn chỉ bắn tung tóe lên một trận lực lượng ba động. Thời quang cấm ấm tự khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này thấy mọi người tại đây thần sắc cũng đều có chút khó coi. Chẳng lẽ cái này thời quan cấm chế thật là vô pháp đánh vỡ? Bọn hắn không cam tâm thật vất vả bắt được Lâm Tầm, nhưng lại vô pháp đem nó bắt giữ. Điều này làm cho bọn hắn rất cảm thấy phẫn nộ. Sau đó trong thời gian, vô luận là Vương Quyết Hoán bọn người, vẫn là Khổ Huyền các loại chờ bốn vị Phật chủ, đều là bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, ý đồ đi phá vỡ kia thời quang cấm ấm. Các loại bí bảo, các loại đạo pháp bị tầng tầng lớp lớp thi triển ra, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Thời quang cấm ấm lực lượng quá mức huyền ảo khó lường, phảng phất như bất kỳ công kích cùng lực lượng tại trước mặt nó đều trở nên yếu ớt bất lực. Lại nhìn Lâm Tầm cùng Lê Chân, khí định thần nhàn, ngồi xuống tính tu, nhất phái hồn nhiên quên mình bộ dáng. Đây cũng là để Vương Quyết Hoán bọn người mặt đều âm trầm đến cực hạn. Theo cuộc chiến đấu này bắt đầu, kinh ảnh các loại chờ năm vị kinh thị người tham chiến bị tận diệt. Theo sát lấy một vị trung ly thị người tham chiến chết thảm ở khe rãnh dưới vực sâu. Sau đó, tại Lâm Tầm phóng trục chi môn thần thông phía dưới, lại nhất cử thu hoạch đi 7 vị người tham chiến tính mệnh. Nguyên bản 25 người quy mô đội ngũ, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại 12 người. Cái này thảm trọng tổn thất, cho dù ai có thể không giận, đáng giận nhất là Lâm Tầm rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn lại vô kế khả thi. Cái này khiến bọn hắn quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Khổ Huyền, Khổ Tịch, Giác Ôn, Giác Chân bốn vị Phật chủ lông mày cũng nhăn càng thêm lợi hại. Cấm chế này bởi thời quan lực lượng ngưng kết, chú định không có khả năng một mực duy trì xuống dưới. Có lẽ không bao lâu, trận này liền sẽ tán loạn. Có người trầm ngâm nói, có người thần sắc khó coi nói, có thể cho dù tán loạn, Lâm Tầm cũng có thể một lần nữa ngưng kết bước phát triển mới thời quan cấm chế. Vận dụng bực này cấm chế lực lượng, làm hắn tiêu hao rất nhiều. Ta cũng không tin hắn có thể dạng này chống đỡ 10 năm. Vương Quyết Hoán cắn răng, truyền ra tin tức, để cách khác ngũ đại thế lực người tham chiến nhanh chóng chạy đến, đem nơi đây tất cả đều bắt đầu phong tỏa. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng ai có thể hao tổn qua ai. Đây là nhất bị động biện pháp. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Không sai, hắn nghĩ hao tổn, chúng ta tự cùng hắn hao tổn. Có người hung ác nói, không phải liền là 10 năm sao? Hắn Lâm Tầm nếu có thể trèo chống đến lúc đó, để cho ta cắt cổ tự sát đều có thể. Xa xa Khổ Huyền, Khổ Tịch bọn người đối mắt nhìn nhau, đều có chút ít bất đắc dĩ. Bọn hắn cùng Vương Quyết Hoán bọn người không giống, tham gia Bất Hủ Đạo chiến mục đích không chỉ là đối phó Lâm Tầm, còn muốn săn giết trật tự hoang thú, tích lũy công tích. Nếu không, bọn hắn thiền giáo tại trận này bất hủ đạo chiến bên trong bài danh liền sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta tại đây đợi một tháng, như vẫn như cũ không thể ra tay, rồi quyết định rời đi. Cuối cùng, Khổ Huyền làm ra quyết đoán. Sau đó thời gian bên trong, mảnh sơn hà này khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, chỉ là trong sân cảnh tượng lại có chút rườm rà. Lâm Tầm cùng Lê Chân tại sơn phong chỉ điểm khoanh chân ngồi tính tọa. Mà tại bọn hắn tiền phương cùng hậu phương, thiền giáo bốn vị Phật chủ, Vương Quyết Hoán các loại chờ 12 người cũng riêng phần mình khoanh chân ngồi tại trong hư không. Tính tu ngồi xuống tại chỗ rất xa địa phương. Một tòa hạp cốc trên không, khi thấy một màn này lúc, Nguyên Trường Thiên cũng sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Hắn hất lên một kiện màu đen vũ y, huyễn hóa ra một tầng tối tăm lực lượng, đem hắn cùng bên người Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh thân ảnh che đậy trong đó. Đây là dấu Diêm Thiên Vũ áo, có thể che đậy hết thảy khí tức, thần diệu chi cực. Trừ phi là vĩnh hằng cảnh nhân vật, những người khác căn bản là không có cách xem thấu. Duy nhất tệ nạn chính là dấu Diêm Thiên Vũ áo vô pháp dùng tại trạng thái chiến đấu bên trong. Lâm Tầm rõ ràng bị bao vây, hiện tại nương tựa theo một đạo cấm chế lực lượng đang giáng chống đỡ, nhưng theo ta thấy cũng không chống được quá lâu. Tào Bắc Đấu cười trên nỗi đau của người khác. Thời quan cấm chế, gia hỏa này trên người áp chủ bài thật là đủ nhiều. Đáng tiếc a, hắn bây giờ đã là thú bị nhốt. Vân Thiên Minh thanh âm âm lãnh, hoàn toàn chính xác, đáng tiếc. Nguyên Trường Thiên than nhẹ, ta vốn định xuất thủ tương trợ, giúp hắn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, một khi chúng ta dính vào, ngược lại sẽ bị Vương Quyết Hoán bọn người cùng thiền giáo người tham chiến coi là đối thủ. Ta mặc dù không sợ, thế nhưng không muốn gây phiền toái. Tào Bắc Đấu cười nói, Nguyên trưởng lão nói cực phải. Cứu Lâm Tầm chẳng khác nào là đi trên người mình dẫn hỏa thủy, rất là không khôn ngoan. Nguyên trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Vân Thiên Minh hỏi. Nguyên Trường Thiên trầm mặc một lát, nói, các ngươi nói, nếu đem nơi đây tin tức truyền đi, Vu giáo người tham chiến liệu sẽ bị hấp dẫn đến? Tào Bắc Đấu con ngươi sáng lên, đương nhiên hội sẽ. Chuyện này liền do để ta làm đi. Vân Thiên Minh cũng cười lên. Lâm Tầm bị nhốt nơi đây, những cái kia cầu thì thế lực của hắn khi biết tin tức về sau, chỗ này có thể sẽ thờ ơ. Kỳ thật muốn phá giải này cuộc cũng rất đơn giản, đem linh giáo vị kia Phương Thốn Sơn truyền nhân Tỉnh Trung Nguyệt bắt giữ, coi đây là bức hiếp, tất có thể để Lâm Tầm không cách nào lại trốn đến kia thời quan trong cấm chế. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói, đáng tiếc là Quý Sơn Hải là lần này linh giáo người tham chiến thủ lĩnh, lấy nàng tính khí cùng bản tính, đoạn sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Nói xong lời cuối cùng, hắn than khẽ. Tào Bắc Đấu ánh mắt lấp lóe nói, nhưng nếu để Tỉnh Trung Nguyệt biết rõ việc này, hắn chắc chắn sẽ đến đây cứu trợ Lâm Tầm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phát sinh một chút làm người ta không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Nguyên Trường Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngu xuẩn, như Quý Sơn Hải cũng cùng đi theo, ngươi nói nàng có thể trơ mắt nhìn xem Tỉnh Trung Nguyệt chịu chết? Tào Bắc Đấu sắc mặt trở nên cứng, ngượng ngùng nói, Nguyên trưởng lão giáo huấn đúng, chỉ truyền tin tức cho Vu giáo người liền có thể. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm một lát, làm ra quyết đoán, dùng Vu giáo, thiền giáo, thập đại bất hủ cự đầu lực lượng, Lâm Tầm lần này nên sẽ không còn có còn sống cơ hội. Hắn lộ ra rất cẩn thận, chỉ nói nên mà không phải là tuyệt đối. Bởi vì hắn tin tưởng bất kỳ cái gì sự tình không còn kết quả trước đều tồn tại biến số. Nhưng Nguyên Trường Thiên đã nhận định, Lâm Tầm lần này có thể sống mệnh biến số thật đã không nhiều lắm. B. Sơ, mới từ quê quán trở về, canh thứ hai chậm một chút. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 289 chương 2851 lớn nhỏ biến hóa tùy tâm như ý. Tại Lâm Tầm bị nhốt ngày thứ hai thời điểm, Phù Thị, Kỳ Thị, Mục Thị, Tổ Thị, Si Gia năm đại bất hủ cự đầu 25 vị người tham chiến chạy đến, cùng Vương Quyết Hoán một đoàn người tụ hợp một chỗ. Lập tức, Vương Quyết Hoán một đoàn người thế lực đại tăng. Nơi xa thiền giáo bốn vị Phật chủ vốn định chờ đợi ở đây một tháng. Có thể thấy loại tình huống này cực kỳ sáng suốt lựa chọn rút lui. Bọn hắn rất rõ ràng, liền là xuất hiện đánh giết Lâm Tầm cơ hội. Dùng bốn người bọn họ lực lượng cũng căn bản đoạt không qua đối phương. Một mực trốn ở trong tối quan sát Nguyên Trường Thiên không nhìn được nhíu mày. Đây là cái thứ nhất biến số. Để hắn căn bản không nghĩ tới. Vương Quyết Hoán càng như thế chi hung áp. Đem thập đại bất hủ cử đầu sở hữu người tham chiến đều hội tụ đến tận đây. Bực này tình huống dưới. Liền là vô giáo người tham chiến chạy đến. Chỉ sợ cũng phải làm ra cùng thiền giáo bốn vị Phật chủ đồng dạng lựa chọn. Quả nhiên. Tại Lâm Tầm bị nhốt ngày thứ năm lúc. Dùng thần tử thương phù phong cầm đầu năm vị vô giáo người tham chiến đến về sau. Không ngừng lại bao lâu. Tự lại cong người mà đi. Nguyên Trường Thiên đại khái vẫn có thể đoán ra Thương Phù Phong tâm tư. Không phải đánh không lại, mà là không muốn bởi vì một cách Lâm Tầm mà đi cùng Vương Quyết Hoán bọn người tranh đoạt. Bởi vì một khi tranh đoạt, tự mang ý nghĩa cực có thể sẽ phát sinh xung đột. Nguyên Trường Thiên rất rõ ràng, giống như Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy, Quý Sơn Hải ba người sở dĩ tham dự vào lần này bất hủ đạo chiến bên trong, mục đích phải cùng hắn đồng dạng vì cướp đoạt cái này thập phương ma vực bên trong đàn sinh nhất đại tạo hóa. Cái này tạo hóa cực có thể cùng thần giai trật tự lực lượng có quan hệ, mà cái này tạo hóa ngay tại thiên ma vực, nhưng ai đều tin tưởng muốn đi trước thiên ma vực chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau. Cái này cũng tự mang ý nghĩa trước khi đến thiên ma vực trước đó, Thương Phù Phong những này thần tử, thần nữ đoạn sẽ không làm một chút có hại tự thân thế lực sự tình, cũng sẽ không vì này mạo hiểm. Ngược lại là Vương Quyết Hoán các loại chờ thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến, mục tiêu đều rất rõ ràng, chính là vì đối phó Lâm Tầm mà đến, cho nên mới có thể tại trận này bất hủ đạo chiến vừa mới bắt đầu, giống như này huy động nhân lực. Chúng ta cũng đi. Nguyên Trường Thiên ánh mắt chớp động, làm ra quyết đoán. Đi Tào Bắc đấu cùng Vân Thiên Minh có chút không cam lòng. Không chờ nhìn xem kia Lâm Tầm bị như thế nào giết chết, Nguyên Trường Thiên cau mày nói. Hai vị, chúng ta đại biểu là Nguyên Giáo. Không nên quên, săn giết trật tự hoang thú tích lũy chiến tích mới là chúng ta chính sự. Huống chi, các ngươi coi là Lâm Tầm liền là có thể sống theo thập phương ma vực rời đi. Còn có thể sống được trở về Nguyên Giáo không thành dứt lời. Hắn quay người mà đi. Tào Bắc đấu cùng Vân Thiên Minh vội vàng đuổi theo. Tiền bối. Bị nhốt ngày thứ bảy. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt. Đợi chút nữa ta sẽ ra ngoài giết địch. Ngươi liền chờ với ở đây là được rồi. Lê Chân khẽ giật mình. Không cần ta hỗ trợ, không cần. Lâm Tầm đứng dậy cười nói, cùng lắm thì lại trốn vào trận này chính là. Dùng hắn bây giờ đối thời không cấm ấm trường khống, nhiều nhất có thể trèo chống nửa tháng. Rất không giống Vĩnh Dạ Thần Hoàng như vậy, bố trí xuống này cấm liền có thể diên tồn vô số tuế nguyệt. Nhưng cái này đã đủ rồi. Gia hỏa này tựa hồ phải có điều hành động. Nơi xa, một mực chờ với tại đại trận bên ngoài Vương Quyết Hoán một đoàn người rối loạn tưng bừng, đều là chú ý tới Lâm Tầm động tác. Xem ra hắn là nhanh muốn không chịu nổi. Quyết Hoán vươn người đứng dậy, tay trái cầm Tùng Văn cổ kiếm, tay phải nắm thời không lôi châu, ánh mắt băng lãnh. Các vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ở đây cái khác 36 người đều là đứng dậy, giữ lực mà chờ. Để chư vị đợi lâu. Lâm Tầm theo thời không cấm ấm bên trong đi ra. Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm. Ước vạn đạo quang đem nó tuấn nhổ thân ảnh tắm rửa trong đó. Hắn lại cứ như vậy chạy ra, không ít người đều là khẽ giật mình. Cảm giác Lâm Tầm cử động lần này đơn giản tựa như chịu chết. Liền Vương Quyết Hoán đều vô cùng bất ngờ. Nói. Thế nào? Ngươi không có ý định lại tiếp tục co đầu rút cổ đi xuống? Lâm Tầm một bên hướng phía trước đi, một bên cười nói. Miệng của ngươi thật là thiếu. oanh vô uyên kiếm đỉnh oanh minh theo sát lấy, Lâm Tầm thân ảnh bạo xông lên trước. Gặp đây, Vương Quyết Hoán bọn người mới rốt cuộc vững tin. Lâm Tầm cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật sự định tử chiến một trận. Giết những ngày này sớm đã góp nhặt một bụng phẫn nộ Vương Quyết Hoán bọn người. Giờ khắc này đều là không chút do dự vận dụng trí cường thủ đoạn. Oanh các loại bảo vật cùng đạo pháp hoành không bay lên. Líp nha líp nhít phô thiên cách địa giống như thủy triều hướng Lâm Tầm đánh tới. Thiên địa đều bị chiếu lên lóa mắt rực rỡ chi cực. Cái này quá kinh khủng. Hơn 30 vị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại đồng loạt ra tay. Loại kia lực lượng hội tụ, thật giống như muốn đem càn khôn đánh vỡ. Lệnh làm thế sự vạn vật đều bị hủy diệt. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, dùng vô uyên kiếm đỉnh thi triển phóng trục chi môn thần thông. Oanh một cái chớp mắt, vạn trượng phạm vi thời không môn hộ xuất hiện. Giống như thôn thiên cử thú huyết bồn đại khẩu. Kia các loại công kích cùng bảo vật trực tiếp tựu bị nuốt hết hơn phân nửa. Lui sớm đã nếm qua phóng trục chi môn thiệt thòi lớn Vương Quyết Hoán phát ra hét to. Vận dụng có thể đối kháng thời quan lực lượng bí bảo, hướng nơi xa tránh lui. Bọn hắn đều là vừa sợ vừa giận. Lâm Tầm vừa mới đi lên tựu vận dụng bực này kinh khủng thần thông, đơn giản tựu cùng nổi điên. Nhưng cũng còn tốt, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không xuất hiện bất kỳ thương vong. Lâm Tầm, bực này lực lượng đã đối với chúng ta vô dụng tại chỗ rất xa, Vương Quyết Hoán hét lớn. Hữu dụng. Lâm Tầm lúc nói chuyện, vạn trượng phạm vi thời không môn hộ trong nháy mắt rút nhỏ vô số lần. Hóa thành một vòng quần sáng quanh quẩn tại vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Bạch hắn nắm lấy vô uyên kiếm đỉnh vọt tới trước, thân ảnh lấp lóe, chớp mắt đi vào một tên cường giả trước người. Chết người này phản ứng cực nhanh, lại cay độc chi cực trực tiếp vận dụng đòn sát thủ. Ông một viên thần bí màu đen đạo phù bỗng nhiên tại hư không nổ tung. Phóng xuất ra vượt qua tưởng tượng hủy diệt dòng lũ. Lâm Tầm mang theo kiếm đỉnh bỗng nhiên nện xuống. Lập tức cái này tựa là hủy diệt dòng lũ dù gì biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị một cái nuốt hết đi tựa như. Cái này tự nhiên là phóng trục chi môn diệu dụng. Tại nguyên giáo 9 năm bế quan bên trong, Lâm Tầm đã sớm đem phóng trục chi môn rèn luyện đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Đại lúc có thể lật đóng vạn trượng thiên địa, giờ thì có thể hóa thành một vòng quang ảnh. Nhưng vô luận lớn nhỏ, uy năng là tương đương thần diệu nhất chính là phóng trục chi môn càng nhỏ, kéo dài thời gian tựu càng lâu. Liền như thế lúc phóng trục chi môn giống như một vòng quang ảnh, đủ tiếp tục nửa canh giờ không được bị Lâm Tầm để mắt tới. Người kia sắc mặt đột biến, bước ra né tránh. Nhưng lại thôi một bước, vô uyên kiếm đỉnh đã trấn áp mà tới, rơi vào đường cùng. Người này lấy tay bên trong chiến mâu hoành cản, oanh theo dữ liệu đối cứng tràng diện không có phát sinh. Chỉ thấy theo vô uyên kiếm đỉnh rơi xuống, trong tay người này chiến mâu lập tức bị phóng trục chi môn nuốt mất. Theo sát lấy cả người hắn cũng bị nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều là phát sinh cực nhanh, cho người cảm giác thật giống như người này lập tức chống không tan biến mất. Một màn rượu dị này khiến người khác cũng đều biến sắc không thôi. Đều dùng thời quan bí bảo giết địch, Vương Quyết Hoán nhìn ra mánh khóe, hét lớn lên tiếng. Oanh hắn dùng thời không lôi châu vọt tới trước, cùng vô uyên kiếm đỉnh va chạm. Đinh tai nhức ấp oanh minh tùy theo vang vọng. Cuồng bảo thời quan lực lượng khuyết tán quét sạch. Không thể nghi ngờ, thời không lôi châu lực lượng có thể ngăn cản phóng trục chi môn uy năng. Những người khác thấy rõ một màn này, tinh thần nhất chấn, hướng Lâm Tầm đánh tới. Nhưng mà khi bọn hắn vây công mà tới lúc, vô uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn phút chốc ở giữa khuyết trương đến phạm vi trăm trượng, theo Lâm Tầm vọt tới trước, tựa như thôn phệ thiên địa, tựa như đem hết thảy công kích đều nuốt hết. Thần diệu nhất chính là phóng trục chi môn tại đồng thời sinh ra kinh khủng dẫn sắt chi lực. Rất nhiều người mặc dù dùng thời quan bí bảo đối kháng, không có bị cuốn vào trong đó, nhưng thân ảnh vẫn là một trận lảo đảo. Cái này bị Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, ngũ đại đạo thể bỗng nhiên bảo hướng sông mà ra, phân biệt phóng tới một tên đối thủ. Phúc một tên tránh chi không bằng người tham chiến thân thể nổ tung, bị thanh một đạo thể lấy chí cường chi lực đánh giết, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Gần như cùng một thời gian, hoàng thổ, hắc thủy, thanh một, bạc kim tứ đại đạo thể bên kia cũng đánh chết hai người, trọng thương hai người, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Điện quang hỏa thạch chi gian, sinh cùng tử tự vạch ra giới hạn. Mà lúc này, Lâm Tầm lại đem phóng trục chi môn thu thỏ thành một đạo quang ảnh, bám vào vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Theo hắn tiến hành xung kích, địch nhân đối thủ né tránh không kịp, thân ảnh nhất thời cũng hư không tiêu thất không thấy. Lại bị phóng trục chi môn thôn phệ giết vương quyết hoán sát cơ bạo dũng, trước tiên vọt tới, thời không lôi châu lóe ra kinh khủng quang trạch. Nhưng mà khi hắn cùng cái khác một đám cường giả đánh tới lúc, Lâm Tầm lại lần nữa đem phóng trục chi môn khuyết trương đến phạm vi trăm trượng, sinh ra uy năng cũng bỗng nhiên tăng vọt, dùng vương quyết hoán tâm cảnh. Nhìn thấy một màn này cũng tức giận đến kém chút giơ chân. Còn có hết hay không có thể hắn tức giận nữa, nhưng cũng không thể không né tránh. Bởi vì thời không lôi châu lực lượng, mặc dù có thể đối kháng phóng trục chi môn, nhưng lại sẽ đối với thân ảnh của hắn sinh ra cực lớn kiềm chế lực lượng. Những cường giả khác liền không có như vậy may mắn, lại một lần bị phóng trục chi môn lực lượng xung kích đến thân ảnh lảo đảo. Mà ngũ đại đạo thể bắt lấy cơ hội tựu xông tới. Ầm ầm kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, lần này lại có ba người bị oanh sát. Mỗi một cái đều là không tới một phần ngàn đỉnh tiêm tồn tại, là niết thần đại viên mãn cảnh bên trong nhân vật hung áp, đặt tại ngoại giới tuyệt đối là có thể tỏa trấn một phương bất hủ đế tộc đại nhân vật. Nhưng lúc này lại bị Lâm Tầm dùng phóng trục chi môn thần thông không ngừng đánh giết. Cái này kích thích vương quyết hoán bọn người nhanh điên mất, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Bọn hắn còn chưa từng trải qua như thế duyệt quyệt chiến đấu. Một cách cùng thời quan có liên quan thiên phú thần thông, để bọn hắn lại cũng không đủ sức chống đỡ, cái này quá bất khả tư nghị. Ở phía xa quan chiến Lê Chân đều thấy một trận trợn mắt hốc mồm, cảm xúc dâng trào. Bực này thần thông lực lượng không khỏi cũng quá nghịch thiên a, hắn nhưng không biết tại kia 9 năm bế quan bên trong, Lâm Tầm vì tìm kiếm phóng trục chi môn bên trong lực lượng, đã sớm đem môn này thần thông nắm giữ đến xuất thần nhập hóa, trình độ đăng phong tạo cực, lớn nhỏ biến hóa, tùy tâm như ý, ầm ầm ầm ầm thiên địa rúng động. Chiến đấu đang kịch liệt trình diễn, kề bên này sơn hà đều là sớm đã hóa thành tro tàn, đại địa trầm luôn, tư không đều triệt để hỗn loạn. Kinh khủng lực lượng dòng lũ quét sạch cửu thiên thập địa, giống như tận thế đại kiếp hàng lâm tựa như. Chỉ thấy trong chiến trường, Lâm Tầm mặc dù lẻ loi một mình, nhưng lại bày biện ra lôi kéo khắp nơi, không thể địch nổi tư thái. Mỗi khi địch nhân muốn tiến hành vây quét lúc, chắc chắn sẽ bị hắn dùng mở rộng trăm trượng phóng trục chi môn đánh tan thế công. Mà mỗi khi lúc này, liền sẽ có người né tránh không kịp, bị Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân thừa cơ oanh sát. Chỉ một lát sau mà thôi, thập đại bất hủ cự đầu bên kia đã có 12 người vẫn lạc. Trong đó có 7 người đều là bị cuốn vào phóng trục chi môn bên trong. Thiên kiêu chiến kỷ 289 chương 2852 tan tác cũng vẹn vẹn một lát. Lâm Tầm phóng trục chi môn thần thông tán loạn biến mất. Như một mực dùng nhỏ nhất hình thái thi triển môn này thiên phú thần thông, đoạn không đến mức tựu tiếp tục chút điểm thời gian này. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói đã đủ rồi. 37 tên đến từ thập đại bất hủ cự đầu niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, chỉ một lát sau tựu bị chấn sát 12 người. Mà hắn trả giá vẹn vẹn chỉ là 4 thành tả hữu lực lượng, thật đã rất có lời. Bên người đồng bạn lần lượt vẫn lạc từng màn, kích thích vương quyết hoán sắc mặt tái xanh, nội tâm tràn đầy bị đè nén cùng phẫn nộ. Thân là vương gia thiên tuyển chi tử, một vị đã sớm đem ánh mắt đặt ở đề cửu thiên vực thần tử cấp nhân vật trên người tuyệt thế yêu nghiệt, từ tu hành đến nay Vương Quyết Hoán còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Để tay lên ngực tự hỏi. Bọn hắn lần này hành động chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Cũng chưa bao giờ đối với địch nhân từng có bất kỳ khinh thị cùng khinh thường. Có thể cho dù là dạng này. Nhưng như cũ gặp bực này trọng tỏa. Cái này khiến Vương Quyết Hoán chỗ này có thể còn có thể bình tĩnh xếp. Vương Quyết Hoán cũng không có phẫn nộ choáng váng đầu óc. Làm nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm phóng trục chi môn thần thông biến mất kia một cái chớp mắt. Hắn trước tiên khai thác hành động. Oanh tại trong bàn tay hắn. Thời không lôi châu phóng xuất ra u lam lôi đình hồ quang điện. Khí tức hủy diệt kinh người. Cái khác người tham chiến cũng đều phát giác được Lâm Tầm khí tức biến hóa. Không chút nào do dự đi theo Vương Quyết Hoán cùng một chỗ triển khai công kích. Những này niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại từng cách đấu chiến kinh nghiệm phong phú. Dùng quyết định chú ý không còn cho Lâm Tầm thi triển phóng trục chi môn cơ hội. Động thủ lúc. Từng cách đem đòn sát thủ tế ra ầm ầm trước mắt. Lâm Tầm thân ảnh tự bị đánh cho lảo đảo lay động. Liền hắn vừa muốn vận dụng phóng trục chi môn thần thông. Cũng không kịp thi triển. Gặp đây. Vương Quyết Hoán tinh thần nhất chấn thế công càng thêm cuồng bạo, đơn giản đều cùng liều mạng tựa như. Nhanh áp chế hắn, đoạn không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Vương Quyết Hoán đại hống. Giết cái khác người tham chiến cũng đều phấn khởi, sát cơ bạo dũng đối Lâm Tầm tiến hành vây công. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, hôm nay dừng ở đây, nghỉ một chút tái chiến. Thanh âm còn tại phiêu đãng. Hắn thân ảnh đã tiến hành Nazi. Tại một đám trong vây công vọt vào thời quang cấm ấm lực lượng nơi bao bọc kia một tòa đại sơn chi đỉnh. Ầm ầm phô thiên cách địa công kích đánh vào thời quang cấm ấm bên trên. Sinh ra chấn động kịch liệt. Cũng đều bị từng cái hóa giải mất. Không thể phá vỡ bực này huyền ảo khó lường cấm chế lực lượng. Thấy cảnh này, Vương Quyết Hoán bọn người tức giận đến kém chút thổ huyết, đơn giản sắp điên mất. Thật vất vả bắt được áp chế Lâm Tầm cơ hội. Nhưng lại không ngờ bị hắn trốn vào kia thời quan trong cấm chế. Kia trước đó trả ra đại giới chẳng phải là uổng phí đáng chết. Ghê tởm một chút người tham chiến tức giận đến chửi ầm lên. Lâm Tầm. Có dám hay không đi ra đánh một trận mất mặt xấu hổ. Đánh không lại liền chạy. Quá hèn hạ đường đường phương thốn truyền nhân. Lại cũng vô sỉ như vậy thiên địa ở giữa. Đều bị kia dày đặc tiếng quát mắng tràn ngập. Đại trận bên trong thấy cảnh này Lê Chân cũng không khỏi vui vẻ. Bọn gia hỏa này tức hồn hển bộ dáng. Thật sự là rất có ý tứ. Lâm Tầm không để ý đến những này. Hắn ưu tai du tai khoanh chân ngay tại chỗ. Nắm lên một cái nhật nguyệt bất hủ đan. Bắt đầu khôi phục thể lực. Lê Chân thì vươn người đứng dậy. Thần sắc lạnh lùng. Hèn hạ vô sỉ mất mặt xấu hổ thập đại bất hủ thế lực hội tụ 50 vị niết thần cảnh đại viên mãn cường giả. Vây công Lâm Tầm một người. Ta cũng phải hỏi một chút. Đến tột cùng là ai hèn hạ? Vô sỉ. Mất mặt xấu hổ chữ chữ như kinh lôi. Vang vọng thiên địa. Cái này khiến Vương Quyết Hoán đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Nội tâm tràn ngập sỉ nhục cảm giác. Buồn cười là. 50 vị người tham chiến. Cho tới bây giờ lại bị Lâm Tầm một người giết lạc hoa lưu thủy. Vẫn lạc liên tục. Cái này như truyền đi. Mất mặt xấu hổ lại là ai? Lê Chân luôn luôn trầm mặc ít nói. Tích chữ như vàng. Nhưng lúc này nhưng từng chữ như đao. Làm lên miệng trưởng lai hùng hổ dọa người. Để Lâm Tầm đều vô cùng bất ngờ. Xem một chút đi. Các ngươi bây giờ đã chỉ còn lại 25 người. Cũng chính là một nửa số lượng đã mất mạng tại Lâm Tầm thủ hạ. Các ngươi còn mặt mũi nào kêu gào? Lê Chân mặt không biểu tình. Như đổi ta là các ngươi. Sớm cắt cổ tự sát. Tránh khỏi lại phiền phức người khác đưa các ngươi từng cách lên đường. Tràng diện yên tĩnh. Chỉ có Lê Chân thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Vương Quyết Hoán bọn người bị mắng cái vòi phun máu chó. Sắc mặt khó xử, tức hồn hển lại không thể làm gì. Nếu có thể giết vào kia thời quan cấm trận bên trong, chỉ sợ bọn họ sớm trước tiên xông đi vào đem Lê Chân giết. Nếu các ngươi còn dự định tiếp tục chờ chết, vậy liền ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài chính là. Lê Chân dứt lời, cũng một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, khoanh chân ngồi tính tọa. Đại trận bên ngoài, Vương Quyết Hoán bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc càng thêm khó coi. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Ngược lại là Lâm Tầm Tiến có thể công lui có thể thủ. Đến nay lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến bọn hắn mặc dù phẫn hận muốn điên, nhưng lại không thể không tỉnh táo cân nhắc. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Rất nhiều ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Vương Quyết Hoán. Lần này bọn hắn thập đại bất hủ cự đầu hành động, dùng Vương Quyết Hoán cầm đầu. Vương Quyết Hoán lâm vào lâu dài trầm mặc. Thời gian như từng giọt, nước trôi qua, không khí trong sân cũng là càng ngày càng kiềm chế. Ai cũng nhìn ra, Vương Quyết Hoán nội tâm giãy giụa cũng gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Lui cuối cùng, Vương Quyết Hoán cắn răng trong môi phun ra một chữ. Như tiếp tục lưu lại. Y theo loại này thế cục, bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu đánh giết Lâm Tầm cơ hội. Ngược lại sẽ bị hắn lập lại chiêu cũ, cho bọn hắn tạo thành khó có thể dự đoán tổn thương. Chỉ là, cho dù làm ra rút lui quyết định, Vương Quyết Hoán nội tâm lại tràn ngập sự không cam lòng. Chiến đấu đến nay, trả giá nhiều như vậy tính mệnh, tựu như vậy xám xịt chỗ rút lui. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Truyền đi, tất biến thành trò cười. Mà biết được Vương Quyết Hoán quyết định, hắn phụ cận mọi người đều không giải thích được thầm thả lỏng khẩu khí. Tỉnh táo về sau, bọn hắn mới ý thức tới mới vừa rồi cùng Lâm Tầm chiến đấu là bực nào hung hiểm. Nhớ tới bên người đồng bạn từng cái vẫn là cảnh tượng, làm bọn hắn đều lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Để tay lên ngực tự hỏi, để bọn hắn giống như trước đó như vậy đi liều lĩnh chém giết, ai trong lòng đều không thể không lại ước lượng thoáng cái hậu quả. Cái này thập phương ma vực còn có Vu giáo, Thiên giáo lực lượng, còn có Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong bực này thần tử cấp nhân vật. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi Lâm Tầm có thể sống đến khi nào? Quẳng xuống một câu tràn ngập không cam lòng ngoan thoại, Vương Quyết Hoán quay người trở ra. Những người khác cũng đều vội vàng đuổi theo. Bọn gia hỏa này ngược lại là trở nên thông minh. Lê Chân lạnh lùng nói, không vội, kế tiếp còn có nhiều năm thời gian, có là cơ hội đem bọn hắn diệt sạch. Lâm Tầm thuận miệng nói, giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đuổi theo có lẽ có thể giết chết càng nhiều địch nhân, nhưng chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù. Mấu chốt nhất là Lâm Tầm cũng không dám xác định kề bên này phải chăng khác có dấu địch nhân, tỉ như Thiền giáo kia bốn vị Phật chủ. Cũng đúng, 9 năm sau, sở hữu còn sống người tham chiến thế tất đều sẽ tiến về địa ma vực. Đến lúc đó, tự có giết địch cơ hội. Lê Chân nói, cùng thập đại bất hủ cự đầu một trận chiến này, Lâm Tầm giành được có thể nói cực kỳ xinh đẹp. Lần lượt đánh chết đối phương 25 vị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Bực này chiến tích đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Cần biết, đặt tại đệ bát thiên vực, niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại đã có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, gần với siêu thoát cảnh lão già. Thập đại bất hủ cự đầu bên trong, giống như vậy tầng thứ cường giả cũng là số lượng có hạn, bây giờ xuất hiện tổn thất lớn như thế, đối thập đại bất hủ cự đầu mà nói, đều là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Nghĩ đến cái này, Lê Chân thần sắc không nhìn được có chút quái dị. Chỉ sợ sẽ là tại nguyên giáo bên trong, cũng không ai có thể nghĩ đến Lâm Tầm chỉ dựa vào lực lượng một người, tựu lập xuống như thế lừng lấy chiến tích. A tiểu tử này, đích thật là cách đồ biến thái tiền bối. Ta hiện tại chỉ quan tâm đến tột cùng là ai tiết lộ tung tích của chúng ta. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn nhưng không biết Lê Chân trong lòng cảm tưởng. Chúng ta nguyên giáo người tham chiến là nhóm đầu tiên tiến vào thập phương ma vực. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng xem, cũng chỉ có chúng ta bị Nazi đến cái này đông phương ma vực. Lê Chân ánh mắt chớp động, nhưng ở chúng ta sau khi đến ngày thứ ba, thập đại bất hủ cự đầu lực lượng đã tìm được cái này vạn hắc sơn mạch. Cái này chỉ có một khả năng. Lâm Tầm than nhẹ, nói, không sợ địch nhân mạnh bao nhiêu, liền sợ bị nổi tặc đổi trác. chúng ta nguyên giáo bên trong u ác tính cùng cố tật, đích thật là thời điểm triệt để thanh trừ một lần. Nếu không, về sau nguyên giáo chỉ sợ cũng thành thập đại bất hủ cử đầu hậu hoa viên. Lê Chân hai đầu lông mày cũng là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, nói: chuyện này tất nhiên cùng Tào Bắc đấu Vân Thiên Minh có quan hệ, cái trước lưng tựa Phù Văn Ly phó các chủ, cái sau tông tộc một mực bám vào Đông Hoàng thì dưới trướng, đều là cùng thập đại bất hủ cử đầu chặt chẽ không thể tách rời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Nguyên Trường Thiên chỉ sợ cũng thoát không ra liên quan. Lâm Tầm nói, tiền bối, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đã bọn hắn dám đảm đương tông môn phản đồ, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Lê Chân hít thở sâu một hơi, nói, ta giúp ngươi. Giải rác ba chữ, đã xem thái độ của hắn biểu lộ không bỏ sót. Sau đó, hắn cau mày nói, Tào Bắc đấu Vân Thiên Minh cũng là dễ nói, chỉ là ngươi thật sự định tại cái này thập phương ma vực cùng Nguyên Trường Thiên vạch mặt? Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm nói, vậy phải xem nhìn hắn thái độ. Khắp nơi câu tịch, sơn hà tịch mịch. Sau đó trong vài ngày, Lâm Tầm một mực ở tại thời quang cấm ấm bên trong ngồi xuống, đồng thời đã đem sưu tập đến thiên giai trật tự bản nguyên luyện hóa. Một thân tu vi vẹn vẹn chỉ kém một đường, liền có thể đột phá tới niết thần cảnh trung kỳ. Phải biết, khi tiến vào thập phương ma vực trước đó, Lâm Tầm tu vi một mực ngưng lại tại niết thần sơ kỳ, gần như không có bao nhiêu tiến triển. Mà bây giờ mới đến thập phương ma vực không đến thời gian nửa tháng, tu vi đã tinh tiến đến mức độ này. Bực này tiến cảnh tuyệt đối có thể xưng kinh thế hãi tục. Đây hết thảy tự nhiên hòa luyện hóa trật tự lực lượng không thể tách rời liên quan. Địa giai trật tự 129 đầu, thiên giai trật tự 3 đầu. Luyện hóa nhiều như vậy trật tự lực lượng, đều đủ để cách khác niết thần cảnh cường giả phá cảnh nhiều lần. Lâm Tầm không thể phá cảnh, xét đến cùng ngay tại ở hắn căn cơ quá hùng hậu nguyên nhân. Kia bất hủ chí tôn tiềm năng cũng hoàn toàn không phải cách khác cùng cảnh có thể so sánh. Đến mức hắn muốn phá cảnh tấn cấp, muốn luyện hóa trật tự lực lượng cũng viễn siêu tầm thường. Cách này một ngày thời quang cấm ấm lực lượng triệt để tiêu tán không thấy. Lâm Tầm cùng Lê Chân Vương người đứng dậy. Tiền bối, ta dự định tu vi sau khi đột phá, liền đi tìm những tông môn kia nổi tặc tính sổ sách. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Lê Chân nhẹ gật đầu. Hắn nói qua, hết thảy hành động đều do Lâm Tầm tới bắt chủ ý. B. Sơ. Đêm nay Tam Liên Càng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 289 chương 2853 dư ba. Lâm Tầm cùng Lê Chân hướng Vạn Hắc Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Thông qua luyện hóa trật tự lực lượng, đã để Lâm Tầm rõ ràng đã nhận ra địa giai trật tự bản nguyên cùng thiên giai trật tự bản nguyên khác biệt. Thiên giai trật tự bản nguyên càng tinh thuần, ẩm chứa lực lượng cũng càng thắng một bậc, đối với tu hành cũng càng có trợ giúp. Khách quan mà nói, địa giai trật tự bản nguyên tựu lộ ra rất bình thường. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trên việc tu luyện khác biệt. Đối bất luận cái gì niết thần cảnh tồn tại mà nói, địa giai trật tự vẫn như cũ được xưng tụng là côi bảo. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cùng Lê Chân ngay tại Vạn Hắc Sơn mạch chỗ sâu hành tẩu, suy nghĩ tất cả đều dùng tại săn giết trật tự hoang thú bên trên. Dùng hai người chiến lực cũng căn bản không sợ tầm thường thiên giai trật tự hoang thú. Mà theo thời gian chuyển rời, Vương Quyết Hoán các loại chờ thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến tan tác tin tức cũng căn bản không thể ẩn tàng lại, rất nhanh liền truyền khắp khai, lan tràn tới khác biệt ma vực bên trong. Nam phương ma vực, một mảnh đầm lầy chỗ sâu, phúc một đầu tương tự cử mãng thiên giai ngũ phẩm hoang thú. Đầu lâu bị một trưởng vỗ toái, thân thể khổng lồ nện ở trong đầm lầy, bắn tung tói lên huyết sắc sóng nước. Thương Phù Phong dương tay vồ một cái, một cỗ thiên giai ngũ phẩm trật tự tựu rơi vào trong lòng bàn tay. Theo khai chiến đến lúc này, bất quá mấy hơi thở mà thôi. Nhìn xem hắn thân ảnh thon gầy đứng ở đầm lầy trên không, Vu giáo bốn vị người tham chiến ánh mắt bên trong đều nổi lên vẻ cuồng nhiệt. Vu giáo thờ phụng lực lượng, dùng cường vi tôn. Càng là tồn tại cường đại, tựu càng bị tôn trọng. Đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn đi theo tại Thương Phù Phong bên người. Chính mắt thấy Thương Phù Phong là như thế nào dùng thế tồi khô lạp hủ săn giết trật tự hoang thú. Trong lòng cũng là đối Thương Phù Phong càng thêm tôn trọng. Thiếu chủ, vừa dò thăm tin tức, Vương Quyết Hoán bọn hắn tan tác. Mắt thấy Thương Phù Phong từ đằng xa đi tới, một tên vu giáo người tham chiến vội vàng mở miệng bẩm báo. Tan tác Thương Phù Phong khẽ giật mình. Kia một đôi rực rỡ như hỏa xuyên trong con ngươi phun trào phần thiên thần diễm. Như thế nào tan tác này cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ thập đại bất hủ cử đầu thế lực người tham chiến đã chỉ còn lại 25 người. Thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Thương Phù Phong con ngươi nheo lại, nửa ngày mới nói ra, Lâm Tầm người này hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Hắn mang theo cảm khái. Niết thần cảnh sơ kỳ đạo hạnh, lại có thể tại trùng điệp vây khốn phía dưới giết ra dạng này huyết tinh chiến tích. Cái này khiến trong lòng của hắn đều nghiêm nghị không thôi. Thiếu chủ, người này hoàn toàn chính xác nan giải vô cùng. Tiếp xuống những trong năm này, nếu để hắn luyện hóa hết càng ngày càng nhiều trật tự lực lượng, chẳng phải là mang ý nghĩa đạo hạnh của hắn cũng sẽ tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Có người nhắc nhở, ngươi là muốn ta hiện tại liền đi đối phó hắn? Thương Phù Phong con ngươi nhìn về phía người kia, cái sau lập tức toàn thân cứng đờ, ớn ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng khi tiến vào địa ma vực lúc, người này sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Họa lớn trong lòng, Thương Phù Phong cười cười, vậy liền đến lúc đó lại nói. Hắn tâm tư không ở chỗ đánh giết Lâm Tầm bên trên. Sở dĩ tham gia bất hủ đạo chiến, đơn giản là vì cướp đoạt thập phương ma vực bên trong kia một việc lớn nhất tạo hóa. Cái này đem đối với hắn phá cảnh siêu thoát cảnh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phương Bắc ma vực, sự tình ta cũng đã biết. Các ngươi như muốn đi đối phó Lâm Tầm, ta không ngăn trở. Nhưng bây giờ ta sẽ không xuất thủ. Văn Kiều Thủy chậm rãi mở miệng. Hắn đứng ở đám mây, ngay tại tìm kiếm trật tự hoang thú tung tích. Hắn một bộ áo lam, đầu đường quanh co búi tóc, tuấn tú như ngọc, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tính tình lại là trầm ngưng như núi, một khi làm ra quyết đoán, liền sẽ không cải biến. Cách đó không xa, thiền giáo bốn vị Phật chủ trong lòng đều là thở dài. Nếu có Văn Kiều Thủy xuất thủ, bọn hắn có lòng tin tại bực này thời điểm đi đem Lâm Tầm giết chết. Có thể tiếc nuối là Văn Kiều Thủy cũng không tính làm như thế, mà bọn hắn cũng không dám đi miễn cưỡng. Để cửu thiên vực thần tộc Văn Thị đi ra không ít kinh thiên động địa đại nhân vật, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đã từng cho thiền giáo rất nhiều duy trì. Văn Kiều Thủy chính là Văn Thị nhất tộc thần tử một trong, bọn hắn cũng không thể không tôn trọng hắn quyết định. Chư vị yên tâm, thời gian kế tiếp bên trong, nếu là vạn nhất gặp được Lâm Tầm, ta tự không để tâm giúp các ngươi một cái. Văn Kiều Thủy lời này vừa nói ra, này mới khiến Khổ Huyền, Khổ Tịch bọn người an tâm không ít. Tây phương ma vực, một mảnh trong hạp cốc chất đống ngổn ngang lộn xộn tan nát thi hài, huyết sắc bay khắp mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Quý Sơn Hải phủi tay, nói thu thập chiến trường, chờ tỉnh Trung Nguyệt trở về, chúng ta liền đi kế tiếp địa phương. Nàng thân ảnh thon dài trội hơn, một thân rộng rãi giản lược huyền y, đen nhánh như mực tóc dài bị một viên màu xanh biếc châm gài tóc nghiêng cắm co lại, khuôn mặt mộc mạc thanh lệ. Người nàng như không tốc u lan, di thế độc lập, giống như không dính khói lửa trần gian, cũng không nhiễm một tia bụi bặm. Có thể linh giáo những cái kia truyền nhân lại từng cái ớn ra mồ hôi lạnh. Trước đó liền là vị này có quan tuyệt quần phương, độc thanh nhất thí thần nữ, tại hời hợt chi gian liền tàn sát mảnh này trong hạp cốc một đám trật tự hoang thú. Mỗi một đầu hoang thú, vô luận lực lượng mạnh yếu, đều bị nàng kia trắng nón tinh xảo ngọc thủ chụp chết. Thân thể đều nổ tung, chia năm xẻ bảy, tử trạng thê thảm. Từ đầu đến cuối, đều không có bọn hắn nhúc tay cơ hội, mà ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một vị điềm tĩnh như tiên, khí chất như lan mỹ nhân, Một khi lúc chiến đấu, lại khí phách như Sơn Hải, có kinh thiên vĩ địa chi thần uy nên hành động. Quý Sơn Hải như nước tựa như mắt quét cái này ba cái linh giáo truyền nhân một chút. Lập tức, những này linh giáo truyền nhân như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, vội vàng bắt đầu quét sạc chiến lợi phẩm. Bạch cùng này đồng thời, một đạo độn quang theo tại chỗ rất xa mà đến. Sát na tựu xuất hiện ở trong sân, hóa thành một cái tinh hãn thon gầy nam tử. Hắn tóc đen buộc ở sau ớp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt trầm ngưng sắc bén. Một thân màu lúa mì da thịt tại sắc trời dưới chiếu sáng rạng rỡ. Bất ngờ chính là Tỉnh Trung Nguyệt như thế nào, Quý Sơn Hải hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt mỉm cười, lộ ra một cái tuyết bạch răng, ta tiểu sư đệ kia không việc gì. Thân là các ngươi sư tôn chờ đợi vạn cổ một tên truyền nhân, lại bị nguyên giáo những lão nhân kia coi trọng như thế. Hắn liền là nghĩ gặp nạn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quý Sơn Hải nói. Cách đó không xa, có người hỏi. Tình huynh, thập đại bất hủ cử đầu lực lượng đều không thể vây khốn ngươi tiểu sư để kia, lần này linh giáo người tham chiến, loại trừ Tỉnh Trung Nguyệt, ba người khác theo thứ tự là Bồ Tùng Tử, Đàm Lưu Vân, Nhạc Du Phong. Mở miệng hỏi nói chính là Bồ Tùng Tử. Ha ha ha. Tỉnh Trung Nguyệt cười ha hà, một mặt tự hào nói, đâu chỉ không có vây khốn, còn bị ta tiểu sư đệ kia giết đến Lạc Hoa Lưu Thủy, toàn diện tan tác. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại 25 người còn sống. Tất cả mọi người sửng sốt, dừng tay lại bên trong động tác, một mặt khó có thể tin. Quý Sơn Hải đều ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói quả thật như thế. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Một người Quý Sơn Hải nói, còn có nguyên giáo Lê Chân trưởng lão. Sau khi nghe xong, Quý Sơn Hải không nhịn được lâm vào suy nghĩ. Bồ Tùng Tử bọn người thì vỡ tổ tựa như từng cách nghị luận lên. Ta biết Lê Chân, cùng hắn cũng có giao tình, rất rõ ràng chiến lực của hắn rất không tầm thường, cũng không là bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Chỉ là, hắn cho dù lại cường đại, chỉ sợ cũng căn bản làm không được một bước này. Đàm Lưu Vân trầm ngâm nói. Nói như vậy, mấu chốt vẫn là ở Lâm Tầm trên thân. Bồ Tùng Tử giật mình nói. Cái này phải hỏi hỏi một chút Tình huynh. Đàm Lưu Vân ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt nhún vai. Nói. Ta đối tiểu sư đệ cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là hắn rất mạnh. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu kia có lẽ phải hỏi chính hắn. Nhạc Du Phong nói đùa. Chẳng lẽ còn có thể so sánh Sơn Hải cô nương cường đại không thành? Lập tức, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Ngay trước Quý Sơn Hải trước mặt, so sánh thực lực cao thấp, cái này có chút dung dịch dẫn lên hiểu lầm. Đã thấy Quý Sơn Hải mỉm cười, hàm răng hơi lộ ra, cười nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thật có thể so với ta mạnh hơn. Không chiến đấu thời điểm, nàng giống như di thế độc lập không cốc u lan, lạnh nhạt như nước, lỗi lạc không tranh. Có thể một câu nói kia bên trong hiển lộ ra ý tứ, cũng có thể nhìn ra nội tâm của nàng cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo cùng tự tin. Trên đời có thể chịu được kẻ tranh tài mới không tịch mịch. Tỉnh Trung Nguyệt cảm khái nói, đi đi tới một cách địa phương săn giết trật tự hoang thú. Quý Sơn Hải không tiếp tục nói cái đề tài này, đứng dậy hướng nơi xa bước đi. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Bồ Tùng Tử, Đàm Lưu Vân, Nhạc Du Phong cùng một chỗ theo sát mà đi. Đông Phương Ma Vực. Xem ra là ta đánh giá cao Vương Quyết Hoán năng lực. Nguyên Trường Thiên than nhẹ. Hắn cũng đã nhận được tin tức, trong lòng kinh ngạc ngoài ý muốn sau khi, cũng không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Cái này Lâm Tầm, tự thật như vậy khó đối phó? Hắn tự nhận chưa từng khinh thường Lâm Tầm. Đến lúc này mới phát hiện, chưa từng khinh thường cũng là đối Lâm Tầm một loại đánh giá thấp. Những này xuẩn tài Tào Bắc Đấu đã tức giận đến sắc mặt âm trầm. Tốt đẹp như vậy thế cục, lại vẫn như vậy tan tác. Chẳng lẽ là cao cao tại thượng quá lâu, không hiểu sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý nói chuyện cẩn thận một chút. Vân Thiên Minh chừng mắt liếc hắn một cái, thập đại bất hủ cự đầu cũng không phải tùy ý có thể chửi bới. Huống chi, sư tử vô thỏ cũng phải thấy rõ ràng. Đến tột cùng ai là sư tử, ai là thỏ tử. Thật sự cho rằng Vương Quyết Hoán loại này thiên tuyển chi tử là những cái kia xuẩn tài, nhưng so sánh Tào Bắc đấu thần sắc một trận biến ảo chập chờn. Ta cũng chỉ là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy thôi. Có thể căn bản không dám chửi bới. Ta hiện tại lo lắng chính là Lâm Tầm chỉ sợ đã biết rõ là chúng ta tiết lộ tung tích của hắn. Người này bản tính cùng làm người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Thiên Minh hai đầu lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Nhớ tới Lâm Tầm trước kia tại Nguyên Giáo bên trong sở tác sở vi, Tào Bắc Đấu trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Ánh mắt không chịu được nhìn về phía Nguyên Trường Thiên. Lần này chúng ta đại biểu là tông môn xuất chiến, như tự giết lẫn nhau, rớt thế nhưng là toàn bộ Nguyên Giáo mặt mũi. Theo ta thấy, Lâm Tầm cho dù nội tâm hận cực, cũng không trở thành sẽ ở cái này bất hủ đạo chiến bên trong vạch mặt. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm nói, hy vọng như thế đi. Tào Bắc Đấu thét dài thở dài. Nguyên Trường Thiên nhíu nhíu mày, chỉ sợ liền Tào Bắc Đấu chính mình cũng không có ý thức được. Trải qua việc này về sau, hắn đang nói về Lâm Tầm lúc đã mang lên kiêng kỵ chi ý. Như lúc trước ngươi đem tin tức truyền cho thập đại bất hủ cự đầu lúc, hỏi một chút ý kiến của ta, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nguyên Trường Thiên nói, bất quá đã sự tình đã phát sinh, cũng không cần lại vì này ưu phiền. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tốt nhất đều an phận một chút, đem ý nghĩ tốn hao tại săn giết trật tự hoang thú bên trên. Đây chính là tại gõ Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh. Hai người này một mực tại là thập đại bất hủ cự đầu hiệu mệnh. Nhưng hắn Nguyên Trường Thiên cần chính là vì hắn hiểu mệnh người thiên kiêu chiến kỷ 289 chương 2854 giết nội tặc Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh trong lòng run lên. Cùng nhau gật đầu, đi. Nguyên Trường Thiên hướng nơi xa Na Di mà đi. Nguyên trưởng lão, chúng ta đây là đi nơi nào? Trên đường Tào Bắc Đấu nhìn không được hỏi. Rời đi Đông Phương Ma Vực, Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói, tránh khỏi thời gian kế tiếp bên trong không cẩn thận cùng Lâm Tầm chạm mặt. Như vậy ta đảo không quan trọng, có thể đối các ngươi coi như không ổn. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh nội tâm một trận bị đè nén, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, lúc này bọn hắn thật không muốn cùng Lâm Tầm gặp mặt. Chỉ là vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Nguyên Trường Thiên tựu dừng bước không tiến lên, nhíu mày. Tại chỗ rất xa, hai thân ảnh bằng hư mà đứng, chính là Lâm Tầm cùng Lê Chân. Làm sao lại Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh sắc mặt biến hóa, không muốn nhìn thấy nhất tình huống lại tựa hồ như sắp xảy ra. Thật là đúng dịp, lại nơi đây gặp được Lâm Huyên cùng Lê trưởng lão. Nguyên Trường Thiên nụ cười cởi mở, nghênh đón tiếp lấy. Không có chút nào khéo léo, Lâm mố vì tìm tới các ngươi, có thể hao phí mấy ngày. Còn tốt, rốt cuộc để chúng ta ở đây chạm mặt. Bằng không mà nói, sợ là tại toàn bộ Đông Phương Ma Vực chỉ thấy không đến chư vị. Lâm Tầm lạnh nhạt nói một câu, để Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh trong lòng lại là trầm xuống. Lâm Tầm ra hỏa này quả nhiên là trả thù mà đến. Nguyên Trường Thiên thở dài nói, Lâm huynh, chúng ta đều là đại biểu Nguyên Giáo tham dự lần này đạo chiến, có thể hay không lui nhường một bước, tạm thời không muốn tại cách này thập phương ma vực bên trong nội đấu. Nếu bị những người khác chế xếu, rớt thế nhưng là chúng ta Nguyên Giáo mặt mũi. Đổi trác của ta thời điểm cũng không gặp Nguyên trưởng lão nhớ ta là Nguyên Giáo một viên a. Lâm Tầm cười lạnh, hoặc là nói chuyện này cũng có Nguyên trưởng lão xen vào trong đó. Cách đó không xa, Tào Bắc Đấu quát tháo, Lâm Tầm, ngươi một cái chấp sự mà thôi, làm sao cùng Nguyên trưởng lão nói chuyện đâu? Ngươi một tên phản đồ, có tư cách gì chỉ trích Lâm mố lúc nói chuyện? Lâm Tầm đã cất bước đi tới, mắt đen u lánh đến đáng sợ. Lâm mố cũng không ngại nói thẳng, hôm nay Lâm mố liền là đến giúp tông môn diệt trừ phản đồ. Tào Bắc Đấu sắc mặt đột biến, lớn mật, ngươi ngậm máu phun người không nói, còn dự định hành hung đả thương người. Nguyên Trường Thiên thì tựa như phát giác được cái gì, con ngươi ngưng tụ, nói: Niết thần cảnh trung kỳ không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào thập phương ma vực gần 2 tháng, Lâm Huyên tu vi không ngờ đột phá một cảnh giới, khó lường, thực sự khó lường. Hắn rất giật mình, không còn che giấu. 2 tháng, bởi niết thần sơ kỳ tấn cấp làm niết thần trung kỳ, cái này thuế biến tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái gì Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh cũng đều là sợ hãi cả kinh. Niết thần sơ kỳ lúc lâm tầm, chiến lực đều đã như vậy nghịch thiên, hiện nay lại nên cỡ nào đáng sợ. Nguyên trưởng lão, nếu ngươi muốn ngăn cản, cái kia chính là Lâm Mỗ địch nhân. Nếu ngươi không muốn cùng hai cái này phản đồ làm bạn, tốt nhất khác đừng nhúc tay chuyện kế tiếp. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đã hướng Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh phóng đi. Oanh vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra, bay là tả ước vạn đạo quang. Thời quan lực lượng mờ mịt phù trầm, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, thẳng hướng Tào Bắc Đấu. Lâm Tầm, ngươi đây là phạm thượng, nếu để tông môn biết được, không thể tha cho ngươi. Tào Bắc Đấu hét lớn, sắc mặt khó coi. Lúc nói chuyện, hắn động tác cũng không chậm, thôi động một cái đạo kiếm chém ra. Bạch kiếm khí cuồn cuộn, pháp tắc mãnh liệt, ngược lại là cực kỳ chi hung hãn bá đạo. Bởi vậy có thể thấy được, phàm là có thể đảm nhiệm nguyên giáo trưởng lão nhân vật, mỗi một cách đều có được viễn siêu cùng cảnh chiến lực. So với thập đại bất hủ cử đầu những cái kia người tham chiến, đều muốn lớn mạnh một chút. Chỉ tiếc đặt chân niết thần cảnh trung kỳ Lâm Tầm, sớm đã không phải dĩ vãng có thể so sánh. Không có sử dụng bất luận cái gì thiên phú thần thông, Lâm Tầm trực tiếp dùng vô uyên kiếm đỉnh oanh kích. Kinh khủng va chạm tiếng oanh minh vang lên. Tào Bắc Đấu chém ra kiếm khí trực tiếp bị nghiền nát nổ tung, lệnh làm thiên địa đều bỗng nhiên hỗn loạn. Tào Bắc Đấu con ngươi co rụt lại, cuối cùng hết thảy đạo hạnh thôi động đạo kiếm chém ra. Canh canh canh, mỗi một kiếm đều bá đạo hung hãn, kinh khủng tuyệt luôn. Hung hăng chạm tại trấn áp mà đến vô uyên kiếm đỉnh bên trên, có thể liên tục chém ra 100.000 kiếm, cũng đều vô pháp ngăn cản vô uyên kiếm đỉnh áp bách mà đến trạng thái. Chỉ có đầy trời kiếm khí đang không ngừng tán loạn, vô cùng đẹp đẽ. Tào Bắc Đấu sắc mặt triệt để thay đổi, bước ra muốn né tránh. Canh một cách đạo kiếm theo vô uyên kiếm đỉnh lướt đi, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém ra. Răng rắc, tại nguy cấp này vô cùng thời khắc, Tào Bắc Đấu dùng đạo kiếm hoành cản trước người, có thể vẹn vẹn cùng Lâm Tầm đạo kiếm vừa mới đụng chạm, tự bị chém thành 2 nửa. Mà Lâm Tầm đạo kiếm dư thế không giảm, húc đầu chém xuống. Nguyên trưởng lão cứu Tào Bắc Đấu đại hống, sắc mặt hắn trắng bệch, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Phúc nói còn chưa dứt lời, đầu lâu tự bị chém xuống, máu tươi từ cái cổ phun ra, phiêu tán rơi rụng như máu thác nước. Nhất kiếm chạm chi vậy tuyệt đối nghiền ép giết chóc tư thái, đơn giản như vô địch thần chỉ, quét ngang nhân gian. Trong quá trình này, Nguyên Trường Thiên nhiều lần xung động muốn đi ngăn cản cản. Vô luận như thế nào, Tào Bắc Đấu hiện tại trung quy là đi theo bên cạnh hắn hiệu mệnh. Như tại hắn ngay dưới mắt bị giết, cũng sẽ để hắn mất hết thể diện. Chỉ là Nguyên Trường Thiên cuối cùng nhịn được, một là bởi vì Lâm Tầm giờ phút này cho thấy chiến lực chi thịnh, làm hắn cũng kinh hãi không thôi. Thứ hai là bởi vì hắn căn bản không muốn tại lúc này cùng Lâm Tầm vạch mặt, này lại trì hoãn hắn đại kế, sẽ ảnh hưởng hắn 10 năm sau đi giành thập phương ma vực kia một việc đại tạo hóa hành động. Kỳ thật Nguyên Trường Thiên cũng biết, những này đều chỉ là lấy cớ. Xét đến cùng, là nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Lâm Tầm bất kể như thế nào. Tào Bắc Đấu tựu như vậy chết rồi, tại hắn ngay dưới mắt, bị Lâm Tầm thế như trẻ che chém giết kia đấm máu một màn, để Nguyên Trường Thiên trên mặt đều bao trùm lên vẻ lo lắng. Mà Vân Thiên Minh đã cả kinh lông tơ đứng đấy, trước tiên hướng nơi xa chạy trốn. Thỏ tử hồ bi chưa nói tới, Mà là Nguyên Trường Thiên khoanh tay đứng nhìn tư thái để hắn ý thức được. Căn bản cũng không có thể lại trông cậy vào Nguyên Trường Thiên hóa giải trận này sát kiếp. Sở dĩ chỉ có trốn được sao? Lâm Tầm ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Trước tiên đuổi theo. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm cùng Vân Thiên Minh thân ảnh biến mất, Nguyên Trường Thiên cuối cùng vẫn không có đi ngăn cản. Chỉ là hai tay của hắn kìm lòng không được nắm chặt. Nội tâm dâng lên khó nén phẫn nộ cùng sỉ nhục. Thân là đệ cửu thiên vực nguyên thị thần tử, bên người thậm chí có nguyên tây lưu dạng này siêu thoát cảnh tồn tại phụng dưỡng ở bên người. Cho dù là tiến vào nguyên giáo, cũng bị đặc thù đối đãi, không người dám bất kính. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm không nể mặt mũi giết chóc, lại sâu sâu thương tổn tới hắn tự tôn, để hắn cảm thấy khó xử. Lần thứ nhất có chút thất thố. Kia tuấn lãng gương mặt đều ẩm ẩm có chút xanh xám. Nguyên trưởng lão, ngươi cảm thấy Lâm Tầm cử động lần này đúng hay không? Cách đó không xa, Lê Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này lộ ra như thế chói tai. Nguyên trưởng thiên hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói. Lê trưởng lão, là đúng hay sai? Ngươi ta trong lòng đều có phân tấp. Không cần hỏi lại Nguyên trưởng lão, không cần như thế tức giận. Lê Chân phảng phất như cố ý muốn kích thích Nguyên trưởng thiên tựa như. Nói. Lâm Tầm làm như thế. Cũng là vì chúng ta tông môn diệt trừ phản đồ. Nói đến. Nguyên trưởng lão hẳn là cao hứng mới đúng. Nếu không để hai tên phản đồ giữ ở bên người. Nếu để tông môn biết rõ. Chỉ sợ cũng phải để Nguyên trưởng lão gặp liên lụy. Nguyên Trường Thiên trong lòng đều hận không thể một bàn tay chụp chết Lê Chân, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nói: "Lê trưởng lão nói cực phải." Nhìn xem Nguyên Trường Thiên kia ăn phải con rồi khó chịu biểu lộ, Lê Chân không nhịn được cười lên, vừa muốn nói cái gì, tại chỗ rất xa trong hư không, Lâm Tầm thân ảnh đã trở về. Bạch Lâm Tầm bằng hư mà tới, trong tay mang theo một viên đấm máu đầu người, bất ngờ chính là Vân Thiên Minh. Vị này đệ nhị phong phong chủ. Theo Lâm Tầm năm đó vừa tiến vào nguyên giáo lúc, cũng không chút nào che giấu đối Lâm Tầm địch ý. Nhưng hôm nay, lại chết thảm tại Lâm Tầm dưới tay. Trước khi chết kia sắc mặt đều tràn ngập kinh sợ cùng sợ hãi. Lâm huynh, ngươi làm như thế, trở về có thể làm như thế nào cho tông môn bàn giao? Nguyên Trường Thiên thở dài. Nguyên trưởng lão là cho rằng Lâm mố làm không đúng. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, nhìn về phía Nguyên Trường Thiên. Nguyên Trường Thiên trong lòng run lên. Ý thức được Lâm Tầm cực có thể có vạch mặt dự định. Không nhịn được cười khổ nói. Không, ta chỉ là cho rằng, cho dù hai người này là phản đồ, cũng làm sao cho tông môn đến định tội xử trí. Như vậy, cũng sẽ không có người sẽ nói Lâm huyên nhàn thoại. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nguyên trưởng lão yên tâm. Sớm tại Vạn Hắc Sơn mạch bên trong, Lâm mố tựu bắt sống một chút địch nhân. Đây đều là nhân chứng. Có thể chứng minh Tào Bắc đấu hai người là phản đồ. Nguyên trưởng thiên con ngươi nhắm lại cười nói kia như thế Nguyên mố an tâm. Lê Chân ánh mắt dị dạng. Ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Tầm mở to mắt nói lời bịa đặt thời gian như thế cao minh. Nào có cái gì bắt sống con tin. Rõ ràng là được Nguyên Trường Thiên. Là đang cảnh cáo Nguyên Trường Thiên mơ tưởng đối với chuyện này làm văn chương. Lâm huyên tiếp xuống có tính toán gì không? Nguyên Trường Thiên nói. Muốn hay không cùng một chỗ hành động? Lâm Tầm lắc đầu. Thôi được rồi. Lâm mỗ đã sớm nói. Sẽ không đem trên người tai họa liên lụy đến những người khác. Ta cũng không muốn để Nguyên trưởng lão bị của ta những cái kia cừu địch để mắt tới. Nguyên trưởng thiên khóe môi không dễ phát hiện mà giật giật thoáng cái. Nói. Đát Lâm huyên chủ ý đã quyết. Nguyên mố liền không còn giữ lại. Cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn lo lắng lưu lại nữa, hội sẽ nhìn không được nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ. Nguyên trưởng lão, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lâm Tầm thanh âm. Nguyên trưởng thiên dậm chân, nói, Lâm huyên còn có việc không có việc gì, chỉ là muốn nói, Nguyên trưởng lão dưỡng khí công phu thật đúng là cao minh. Bất quá tại Lâm mố xem ra, Có một số việc có thể nhịn, có một số việc không thể nhịn. Một vị ẩn nhẫn, ngược lại chỉ còn thiếu dũng mãnh sát phạt chi nhuệ khí, lộ ra rất uất ức. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm nói. Một câu kích thích Nguyên Trường Thiên nội tâm thật vất vả ngăn chặn phẫn nộ kém chút tựu bộc phát. Hắn trầm mặt một lát, hít thở sâu một hơi, nói: Lâm huynh, tại Nguyên Mỗ xem ra, trên đời sự tình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Như một vị quát tháo hiếu chiến, ngược lại cực dễ dàng chết yểu. Dứt lời, hắn thân ảnh phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ Lâm Tầm nói thêm nữa một chữ, cũng có thể làm cho hắn khống chế không nổi nội tâm sát cơ, triệt để bộc phát. Tựa như gia hỏa này hoàn toàn chính xác thật có thể nhẫn, cũng rất đáng sợ. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Lê Chân không nhịn được mở miệng: thân là thần tử, lại có như thế lòng dạ, về sau nhưng phải nhiều hơn cảnh giác đề phòng người này. Lâm Tầm cười cười, nói: như hắn hoàn toàn chắc chắn đem ta giết, trước đó thời điểm, không cần ẩn nhẫn xét đến cùng, hắn có kiêng kỵ. Vậy ngươi vì cái gì trước đó không giết hắn? Lê Chân hỏi. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, thuận miệng nói: giết hắn, ta lo lắng một chút lão gia hỏa hội sẽ triệt để điên mất, ngược lại đối ta tình cảnh rất bất lợi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước lưu thứ nhất mệnh, còn sống hắn mới có thể đối với chúng ta càng có giá trị. Tăng thêm đưa lên tăng thêm mới có lực lượng. Cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 289 chương 2855 thú triều. Lê Chân lập tức hiểu được. Như lúc này giết Nguyên Trường Thiên chờ tại thập phương ma vực bên ngoài Nguyên Tây Lưu, tất không bỏ qua, để cửu thiên vực thần tộc Nguyên Thị tất không bỏ qua. Thậm chí tại trở lại Nguyên Giáo, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các đại nhân vật cũng sẽ coi đây là lấy cớ hướng Lâm Tầm nổi lên, ngược lại là để Nguyên Trường Thiên còn sống, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Đồng thời sẽ đem địch nhân tâm tư đều tốn hao tại tài bồi Nguyên Trường Thiên trên thân, là Lâm Tầm quật khởi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đây không phải e ngại, mà là lợi và hại suy tính. Trong lúc nhất thời, Lê Chân nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm cho hắn ấn tượng liền là nội tình kinh khủng, chiến lực nhịp thiên, đảm phách mười phần, phảng phất như chuyện thế gian căn bản cũng không có hắn e ngại. Có thể theo đoạn thời gian này cùng Lâm Tầm cùng một chỗ sóng vai hành động, hắn mới phát hiện Lâm Tầm ngực có đồi núi, làm việc cũng hữu dũng hữu mưu. Cái này lộ ra rất khó. Tiền bối, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta dự định dùng săn giết trật tự hoang thú làm chủ, tranh thủ tại 9 năm sau tiến vào địa ma vực lúc, có thể đem tu vi lại đề thăng một bậc thang. Lâm Tầm nói. 2 tháng, liền để hắn tự thân tu vi thực hiện một cách chất thuế biến, bước vào niết thần trung kỳ. Cái này khiến Lâm Tầm cũng càng thêm chờ mong tiếp xuống hành động. Hắn biết rõ, nếu không có lần này tham gia bất hủ đạo chiến cơ hội, muốn tại đạo hạnh bên trên tại ngắn như vậy thời gian bên trong thực hiện dạng này đột phá, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu năm. Thập phương ma vực không giống, nơi này khắp nơi phân bố trật tự hoang thú, có thể liên tục không ngừng chỗ săn bắt đến trật tự lực lượng. Mặc dù những này trật tự lực lượng đều có chỗ không trọn vẹn, gần như không gặp được hoàn chỉnh, nhưng đối niết thần cảnh tu luyện lại có thể nói là thế gian côi bảo bất quá. Lâm Tầm đã phát giác được, theo tu vi đột phá tới niết thần cảnh trung kỳ, địa giai lục phẩm phía dưới trật tự lực lượng dùng rất khó tái khởi đến bao nhiêu diệu dụng. Nói cách khác, địa giai lục phẩm phía dưới trật tự lực lượng đã rất khó lại đối Lâm Tầm tu vi tăng lên đưa đến tác dụng gì. Đây là bất luận một vị nào tu đạo giả đều không thể không đối mặt hiện thực. Tại hạ ngũ cảnh lúc, tùy ý một ít linh thảo linh dược cũng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể theo đạo hạnh từng bước một tăng lên, có thể thỏa mãn tự thân tu luyện tu hành tài nguyên cũng biến thành càng ngày càng chân quý, càng ngày càng hiếm thấy. Đây là tại vĩnh hằng chân giới, Nếu là Lâm Tầm lúc trước một mực lưu tại tinh không cổ đảo, cho tới bây giờ chỉ sợ đều chưa chắc phải chăng có thể chứng đạo bất hủ. Cho nên đối với lần này cơ hội, Lâm Tầm tự nhiên phá lệ chân quý. Đối với Lâm Tầm quyết định, Lê Chân tự nhiên không có ý kiến. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cùng Lê Chân thân ảnh xuất hiện tại Vạn Hắc Sơn mạch từng cái khu vực, trèo non lội suối, săn giết hoang thú. Khốn đốn lúc liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thể lực khôi phục lúc tựu tiếp tục bôn ba. Thời gian trôi qua cực kỳ phong phú. Nửa năm sau, Lâm Tầm cùng Lê Chân rời đi Vạn Hắc Sơn mạch, tiến về Đông Phương Ma vực ba đại hung địa một trong Hắc Thạch sa mạc. Vạn Hắc Sơn mạch trăm vạn lý khu vực đã bị hai người trước sau sau quét sạch một lần. Săn giết địa giai hung thú tiếp cận 500 đầu. Có thể thiên giai hoang thú số lượng lại cực kỳ rất ít. Tổng cộng mới không đến 20 đầu. Bởi vậy có thể thấy được thiên giai hoang thú hiếm có. Một năm sau, Lâm Tầm cùng Lê Chân theo Hắc Thạch sa mạc rời đi. Lần này thu hoạch càng nhỏ hơn. Đến cuối cùng mới săn giết không đến 200 đầu địa giai hoang thú, cùng vẻn vẹn 6 đầu thiên giai hoang thú. Nguyên nhân liền là mảnh này đại hung chi địa sớm đã tại bất hủ đạo chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, tự bị Nguyên Trường Thiên mang theo Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh hai người càn quét qua. Lâm Tầm tu vi tăng lên cũng không lớn, rất không giống lúc trước như vậy đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đã so ngoại giới tu luyện mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Dựa theo Lâm Tầm chính mình suy đoán, tu vi như nghĩ lại thực hiện giống như kiểu trước đây tăng lên nhanh như gió, cần luyện hóa đại lượng thiên giai trật tự lực lượng. Còn như những cái kia địa giai trật tự, có thể đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Lâm Tầm dứt khoát liền đem những này sưu tập đến địa giai trật tự lực lượng chứa, dự định về sau đưa cho thân bằng hảo hữu. Không có cách, như loại này ngoại giới người người đỏ mắt côi bảo, liền trật tự chi linh vô song đều coi thường. Đông Phương Ma vực tổng cộng có ba đại hung địa, loại trừ Vạn Hắc Sơn mạch, Hắc Thạch sa mạc bên ngoài, còn có một mảnh tên là Loạn Lưu Ma Hải địa phương. Chỉ là làm Lâm Tầm cùng Lê Chân sau khi đến mới phát hiện, Nguyên Trường Thiên ngay tại mảnh này đại hung chi địa bên trong hành tẩu, đồng thời đã săn giết không ít trật tự hoang thú. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng lười cùng Nguyên Trường Thiên cướp đoạt, quyết định rời đi Đông Phương Ma vực. Thập phương ma vực bên trong, loại trừ địa ma vực, thiên ma vực bên ngoài còn có 8 cái ma vực. Mà tham dự bất hủ đạo chiến thế lực, tứ đại tổ đình người tham chiến cùng thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến bị na di đến cái này khác biệt 8 đại ma vực bên trong. Nhưng Lâm Tầm dám khẳng định, những này ma vực bên trong nên vẫn tồn tại rất nhiều chưa từng bị càn quét khu vực. Chỉ cần nắm chắc thời gian, tất nhiên có thể cướp đoạt đến càng nhiều trật tự lực lượng. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới hiểu được bất hủ đạo chiến ý nghĩa. Các đại thế lực người tham chiến dùng trật tự hoang thú làm mục tiêu tiến hành cạnh tranh. Tranh liền là những này trật tự lực lượng. Cái này vừa có thể tính làm là công kích, tại bất hủ đạo chiến kết thúc lúc làm tiến hành bài danh bằng chứng. Đây cũng là một việc cực lớn tạo hóa, dù sao ai sẽ ghét bỏ trật tự lực lượng quá nhiều đi Đông Nam Ma vực. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Một năm rồi lại một năm đi qua, kế Đông Phương Ma vực về sau, Lâm Tầm cùng Lê Chân dấu chân đạp biến Đông Nam Ma vực, Nam Phương Ma vực. Trong thời gian này, Lâm Tầm bọn hắn còn đụng phải một chút cừu địch. Như tại Đông Nam Ma vực lúc, tựu cùng Vương Quyết Hoán các loại chờ thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến gặp nhau. Cừu nhân gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt, chiến đấu là tránh không khỏi. Chỉ tiếc, có lần trước thảm bại nặng nề giáo huấn, Vương Quyết Hoán tại phát giác được Lâm Tầm cùng Lê Chân thân ảnh trước tiên tự lựa chọn rút lui, mang theo một đám đồng bạn xa xa trốn tránh. Cái này lộ ra rất hèn nhát. Có thể Lâm Tầm lại dám khẳng định, Vương Quyết Hoán bọn người đoạn không có khả năng tự như vậy bỏ qua. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn tránh lui, đơn giản là còn không có tìm tới cơ hội thôi. Dựa theo Lê Chân thuyết pháp, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới, có thể đem thập đại bất hủ cử đầu nhân mã bức bách đến nghe ngóng rồi chuồn người, cũng chỉ Lâm Tầm một người, đây cũng không phải là quá khen. Đổi lại những người khác thử một chút chỉ sợ sớm bị Vương Quyết Hoán bọn người loạn đao chém chết. Mà tại Nam Phương Ma Vực lúc, Lâm Tầm cùng Lê Chân bị đến từ Vu Giáo người tham chiến một lần tập kích. Lúc đó, Vu Giáo người tham chiến dùng thương phù phong cầm đầu. Tại Lâm Tầm cùng Lê Chân ngay tại săn giết một đầu thiên giai hoang thú lúc, bỗng nhiên nổi lên. Tình huống có thể nói nguy hiểm chi cực, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Bị Lâm Tầm thi triển thời quang cấm ấm chi pháp ngăn cản. Lúc này mới hóa giải mất trận này đột ngột mà tới sát kiếp. Một kích không trúng, cũng làm cho thương phù phong bọn người ý thức được thời quang cấm ấm lợi hại. Đang thử thăm dò cường công nhiều lần không có hiệu quả về sau, tự cong người trở ra. Lâm Tầm lúc ấy không có phản kích, cũng không có truy sát, là bởi vì hắn phát giác được. Ngay lúc đó trong chiến trường, loại trừ thương phù phong bọn người bên ngoài, thiền giáo bốn vị Phật chủ cũng ẩn nấp tại trong bóng tối. Lần này kinh lịch cũng làm cho Lâm Tầm cảnh giác không ít. Khi tiến vào thập phương ma vực năm thứ 6, Tây Nam ma vực, một mảnh huyết sắc hoang nguyên phía trên. Tiền bối, ta dự định tính tu bế quan một đoạn thời gian. Vừa trải qua một trận đại chiến, đánh giết hơn 10 đầu trật tự hoang thú, Lâm Tầm mở miệng nói ra. Sắp đột phá rồi, Lê Chân hỏi. 6 năm qua, hắn cùng Lâm Tầm bôn ba khác biệt ma vực bên trong, giết chết địa giai hoang thú số lượng đã có 5.000 chi chúng. Tự liên kích giết thiên giai hoang thú số lượng đều đã có hơn 100 đầu. Theo luyện hóa những này thiên giai trật tự lực lượng, cho tới bây giờ, Lâm Tầm tu vi đã khu vực Niết Thần Trung Kỳ viên mãn tình trạng, cử ly Niết Thần Hậu Kỳ chỉ thiếu chút nữa. Đúng vậy, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, trong con ngươi cũng có vẻ chờ mong. So với lần trước phá cảnh Trung Kỳ lúc mới vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng, lần này muốn đột phá lại hao phí tới tận tiếp cận thời gian 6 năm. Xét đến cùng, ngay tại ở thiên giai hoang thú số lượng quá thư thớt, mà địa giai hoang thú có trật tự lực lượng, đã vô pháp thỏa mãn Lâm Tầm phá cảnh nhu cầu. Bất quá đối Lâm Tầm mà nói, bực này tiến bộ đã rất tốt. Tối thiểu nếu không có tham gia lần này bất hủ đạo chiến, hắn cũng không dám tưởng tượng đem tu vi đạt đến Niết Thần cảnh hậu kỳ lúc cần hao phí bao lâu thời gian. 100.000 năm đều xem như thiếu không thể không nói. Ta sống nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi tuyệt đối là ta gặp qua tại Niết Thần cảnh đột phá nhanh nhất một người. Không có cái thứ hai. Lê Chân cảm khái, thực sự vô pháp che giấu nội tâm chấn động. Đặt tại ngoại giới, dạng này tiến cảnh tốc độ tuyệt đối liền là một cái kỳ tích, đủ để sáng lập một cái không người có thể đánh vỡ ghi chép. Ai bảo ta tại tham gia bất hủ đạo chiến lúc mới vẹn vẹn Niết Thần cảnh sơ kỳ tu vi đâu, Lâm Tầm cũng cười lên. Lần này tham dự bất hủ đạo chiến các đại thế lực cường giả, gần như thanh nhất sắc đều là Niết Thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Bọn hắn lấy được trật tự lực lượng lại nhiều, cũng đối tự thân tu vi không có bao nhiêu trợ giúp. Tựa như Lê Chân từ vừa mới bắt đầu tựu nói cho Lâm Tầm, hắn căn bản không dùng được những này trật tự lực lượng. Cách khác người tham chiến cũng giống như thế. Như thế, tựu tôn lên Lâm Tầm một người tiến cảnh là bực nào tấn mãnh. Nói cách khác, Lâm Tầm ngay tại bằng vào chỗ săn bắt trật tự lực lượng, tại tu vi bên trên từng bước một chỗ đuổi kịp thập phương ma vực bên trong cách khác người tham chiến. Còn nếu là luận chiến lực, tự lại không giống với lúc trước. Tối thiểu Niết Thần cảnh sơ kỳ lúc, Lâm Tầm đã giết không ít người tham chiến. Mà bây giờ hắn sẽ theo Niết Thần cảnh trung kỳ đột phá Niết Thần cảnh hậu kỳ cùng ngày. Lâm Tầm tìm một chỗ yên lặng chi địa, bố trí xuống thời quang cấm ấm, liền đem gần nhất sưu tập đến thiên giai trật tự lực lượng bản nguyên theo Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lấy ra, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lê Chân thì tại một bên hộ pháp. 5 ngày sau, thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang lên một trận trầm muộn oanh minh, chỗ giao động thiên động. Theo sát lấy tại chỗ rất xa địa phương truyền đến từng đợt thú sống tiếng gầm gừ, giống như dày đặc như kinh lôi vang vọng. Ầm ầm ầm ầm, kia động tĩnh quá lớn, lệnh làm Lê Chân cũng một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa xuất hiện một đầu thật dài hắc tuyến, đang lấy tốc độ kinh người hướng bên này lướt ngang mà tới. Kia hội tụ thành hắc tuyến vắt ngang thiên địa ở giữa, rõ ràng là vô số trật tự hoang thú thân ảnh, giống như thủy triều phô thiên cách địa. Bọn chúng gào thét, gầm thét, hóa thành quét sạch sơn hà dòng lũ, lệnh làm thiên địa biến sắc, lệnh làm nhật nguyệt vô quang, đại địa đều như sụp đổ, kịch liệt chấn động đung đưa. Loại kia thanh thế để Lê Chân cũng không nhìn được biến sắc. Thú triều bởi vô số trật tự hoang thú hội tụ mà thành một trận đầy trời tai họa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 289 chương 2856 Thanh Ly Tỉnh Thế Thương tự tiến vào thập phương ma vực. Cách này 6 năm bên trong, Lê Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy quy mô khổng lồ như thế thú triều. Phô thiên cách địa, quét sạch sơn hà, cách này không giống như là tầm thường thú triều, mà giống như là vô số lít nha lít nhít trật tự lực lượng hội tụ vào một chỗ, dùng che trời tế địa chi thế làm hại nhân gian. Âm âm đại địa lay động, sơn hà từng tòa sụp đổ, kinh khủng trật tự khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lan tràn mà tới. Lê Chân vừa muốn nhắc nhở, đang tính tỏa lâm tầm đát lâu thân mà lên, trong con ngươi cũng là mang lên một tia ngưng sắc. Tiền bối, mau lui lại. Lúc nói chuyện đã cùng Lê Chân Na Di hư không hướng tại chỗ rất xa lao đi. Theo trên bầu trời góc nhìn xuống, Lâm Tầm cùng Lê Chân cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Kia tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, trật tự hoang thú thân ảnh đơn giản giống như màu đen phong bạo tại tàn phá bừa bãi, đến hàng vạn mà tính. Những nơi đi qua, thiên địa vạn tượng liền giống bị nhu toái, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lâm Tầm cùng Lê Chân không dám thất lễ, tránh né mũi nhọn, xa xa tránh né. Để cả hai đều là ngoài ý muốn chính là, cái kia khổng lồ thú triều cũng không phải là vì bọn họ mà đến, mà là một đường theo đông đi tây đang phi nước đại. Ầm ầm bên dưới vòng trời là lít nha lít nhít hung cầm, đại địa bên trên là số không thắng số hung thú, đem sơn hà đạp phá, trời cao xé nát, trùng trùng điệp điệp theo Lâm Tầm cùng Lê Chân ngay dưới mắt tiến nhanh mà qua. Bọn chúng đây là muốn đi nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày có chút kinh nghi. Tại hắn trong thần thức, cái này khổng lồ thú triều quần nên có mấy vạn chi chúng, trong đó hơn 9 thành là địa giai trật tự hoang thú, chỉ có một nắm là thiên giai trật tự hoang thú. Lê Chân nói, nghe đồn thông hướng địa ma vực thế giới bích chứng mở ra trước, phân bố tại cách này 8 đại ma vực bên trong trật tự hoang thú đều là sẽ tâm sinh cảm ứng, hội tụ thành quần, tiến về địa ma đại uyên. Lâm Tầm khẽ giật mình, cũng lập tức nhớ tới kia địa ma vực, vào chỗ tại địa ma đại uyên chỗ sâu nhất, những này trật tự hoang thú dùng thôn phệ cùng hấp thu trật tự lực lượng đến thực hiện tự thân tiến hóa, thôn phệ trật tự lực lượng càng nhiều, liền có thể tiến hóa đến càng cường đại. Mà tại kia địa ma đại uyên phía dưới tựu chôn giấu khó có thể tưởng tượng trật tự lực lượng. Lê Chân nói, kia hóa thành thú triều trật tự hoang thú tất nhiên là đã phát giác được địa ma vực thế giới bích chứng bắt đầu xuất hiện biến hóa, thế là trước tiên hướng địa ma đại uyên tiến đến. Tại dĩ vãng bất hủ đạo chiến bên trong cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Nếu ta suy đoán không sai, trong vòng 3 năm sau đó, tương tự thú triều sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, nhưng cũng có nghe đồn nói kia địa ma đại uyên phía dưới tồn tại trật tự thú vương, chính là bị trật tự thú vương triệu hoán mới có thể hấp dẫn vô số trật tự hoang thú lao tới mà tới. Mà cuối cùng những này đến địa ma đại uyên hoang thú đều là hội sẽ hóa thành trật tự thú vương đồ ăn bị ăn sạch. Trật tự thú vương làm như thế là vì tích xúc đến đầy đủ lực lượng xông vào địa ma vực bên trong. Chỉ có tiến vào địa ma vực, trật tự thú vương mới có thể thực hiện tự thân lực lượng tiến một bước thuế biến. Nghe vậy, Lê Chân cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này. Có thể khẳng định là địa ma vực bên trong tồn tại chân chính trật tự thú vương. Hắn trên thân có thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng hoàn chỉnh không tổn hao gì, cùng cái khác trật tự hoang thú hoàn toàn không giống. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chợt cười nói, tiền bối, nhiều như vậy trật tự hoang thú, cũng không thể tựu như vậy để bọn chúng theo chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn. Kia trùng trùng điệp điệp thú triều đã sắp biến mất tại phía tây tại chỗ rất xa thiên địa bên trong. Chỉ cần không chính diện đi cùng thú triều đối kháng, ngược lại là có thể thừa cơ đục nước béo cò. Lê Chân cũng kích động, đi đuổi theo. Lâm Tầm trước tiên hướng nơi xa phóng đi. Cũng là lúc này, Lê Chân bỗng nhiên phát hiện năm ngày bế quan bên trong, Lâm Tầm đạo hạnh đã lặng yên không một tiếng động đột phá tấn cấp niết thần cảnh hậu kỳ. Cứ việc sớm đã xác định Lâm Tầm phá cảnh sẽ không ra cái gì khó khăn trắc trở, nhưng khi tận mắt chứng kiến đây hết thảy, Lê Chân trong lòng vẫn như cũ không khỏi cảm thấy chấn động. 6 năm có thừa, bởi niết thần sơ kỳ phù diêu mà lên, lần lượt phá cảnh đến niết thần hậu kỳ, như vậy phá cảnh tốc độ, cổ xưa vãng kim đến, ai có thể so với vai ầm ầm ầm ầm nơi xa. Thú triều quét sạch sơn hà, thiên địa loạn chiến. Dần dần, Lâm Tầm cùng Lê Chân từ phía sau đuổi theo. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn đồng thủ, thú triều khác một bên phương hướng bên trên, đột nhiên xông ra một đạo màu xanh hào quang, giống như mông lung mưa bụi, tại trong hư không phút chốc ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Phúc phúc phúc một trận trầm đục, bị màu xanh hào quang bao trùm hơn 30 đầu trật tự hoang thú, thể xác đều là như bị thiêu, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bạch bỗng nhiên, lại là một đạo màu xanh hào quang lướt đi, tựa như tung xuống lưới lớn tựa như, lần nữa đốt đi hơn 20 đầu trật tự hoang thú. Kinh khủng nhất là, những này trật tự hoang thú rõ ràng đã phát giác được nguy hiểm, triển khai phản kích. Nhưng khi đụng chạm lấy kia màu xanh thần hào quang ảnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chớp mắt tựu bị thiêu đi. Cái này bá đạo vô song một màn, để Lâm Tầm cùng Lê Chân con ngươi cũng là ngưng tụ trong lòng nghiêm nghị. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng thi triển màu xanh hào quang chính là một tên nữ tử. Nàng dáng người cao gầy thon dài, tố y tay áo lớn, mực phát tới eo, khuôn mặt trắng nón mộc mạc, mỹ lệ như không tốc u lan, di thế độc lập. Bất ngờ chính là Quý Sơn Hải thời khắc này tay nàng nắm một cây trường 8 trường thương màu xanh, thân thương ấm ánh sáng long lanh hiện lên màu xanh nhạt. Theo nàng huy động, mũi thương liền sẽ tùy theo phóng xuất ra một mảnh màu xanh hào quang, nhu hòa như mưa bụi, nhưng lại tràn ngập kinh khủng vô biên thiêu chi uy. Trước đó những cái kia trật tự hoang thu chết, liền là xuất từ bút tích của nàng. Quý thị thanh ly tỉnh thế thương Lê Chân giật mình nói. Thanh ly tỉnh thế thương quý thị trong thần tộc một kiện truyền kỳ thần binh, có đốt sát giới vũ, tỉnh hóa trừ thế chi uy. Rèn đúc này thần binh, chính là không thuộc về cái này kỷ nguyên một vị nhân vật vô thượng, danh xưng khí hoàng. Khí hoàng tại luyện chế này binh lúc, khắp nơi tìm thiên hạ, hái 10 vạn thần diễm chi tinh, tôi chi dùng vô số tiên kim thần thiết tại một lô. Tại luyện chế lúc, này binh này trải qua cửu trọng dược dị cấm kỵ đại kiếp, binh thành ngày, càng là đoạt tận tạo hóa. Nghe đồn này binh thông linh, vô pháp hàng phục, chỉ có bị nó tán thành người mới thành kỳ chủ. Mà tục truyền, Quý Sơn Hải lúc vừa ra đời, bị giam cầm ở quý thị trong thần tộc thanh ly tỉnh thế thương tựu sinh ra kinh thế thương ngâm, nhất cử đánh vỡ giam cầm, vọt tới Quý Sơn Hải bên người, hóa thành một tia tóc xanh quấn quanh ở còn tại trong tã lót ngón tay nhỏ của nàng bên trên. Đây cũng là để cho nhất người say xưa vui vẻ nói một việc chuyện lạ. Lâm Tầm tại tham gia lần này bất hủ đạo chiến trước, tại hiểu rõ người tham chiến tư liệu lúc, liền thấy qua có quan hệ Quý Sơn Hải cùng thanh ly tỉnh thế thương ghi chép. Lúc đó cũng hơi có chút kinh ngạc, mà bây giờ nhìn thấy thương này uy năng lúc, Lâm Tầm cũng là động dung không thôi. Bởi vì hắn theo kia thanh ly tỉnh thế thương bên trên cảm nhận được thời quan lực lượng có thể làm cho nguyên trường thiên Thương Phù Phong đều tôn trọng ba phần. Lại người mang bực này chí bảo. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. A Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ. Nguyên Trường Thiên mỗi lần trò chuyện lên Quý Sơn Hải lúc. Ánh mắt bên trong vi diệu thần sắc. Có cực nóng. Cũng có kiêng kỵ. Hắn cũng nhớ rõ. Tại Vu Giáo lúc. Theo Quý Sơn Hải xuất hiện. Nhất cử trở thành giữa sân vạn chúng chú mục tiêu điểm cảnh tượng. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Quý Sơn Hải không đơn giản. Muốn hay không so một lần tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc. Tại chỗ rất xa bỗng nhiên vang lên một đạo điểm tính thanh nhuận thanh âm. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm chú ý tới. Quý Sơn Hải ánh mắt xa xa nhìn về phía chính mình. Một đôi đan phượng mắt như ấm ánh sáng long lanh tinh thần tựa như. Như thế nào so Lâm Tầm vẩy một cái lông mày. Quý Sơn Hải huy động thanh ly tỉnh thế thương. Chỉ vào nơi xa thú triều. Nói. Từ đây cắt ra bắt đầu. Mãi cho đến địa ma vực sâu. Xem ai săn giết trật tự hoang thú nhiều. Chỉ luận số lượng, bất luận phẩm giai. Chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi biết một cách bí mật. Lâm Tầm nhiều hứng thú nói, bí mật muốn biết, tự thắng ta. Nói. Quý Sơn Hải đã triển khai hành động. Trường thương màu xanh quét qua. Khắp màu thiên thanh quang ảnh lưu truyền. Tựa như ảo mộng. Lại như phù quang lược ảnh. Mông lung như thơ. Quanh tại chỗ rất xa đàn thú, hơn 10 đầu trật tự hoang thú thể xác thiêu là cho tàn. Quý Sơn Hải thon dài thân ảnh cất bước. Như chậm thực nhanh. Chớp mắt đã đuổi kịp thú triều. Lúc chiến đấu nàng. Phong thái trác tuyệt. Có kinh thiên vĩ địa chi thế vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi hội sẽ nói cho ta như thế nào một cách bí mật. Trong lòng mặc dù không hiểu Quý Sơn Hải vì sao muốn làm như thế. Nhưng không thể không nói. Thành công này đưa tới Lâm Tầm hào hứng. Lúc này cởi mở cười một tiếng. Đem Vô Uyên kiếm đỉnh tế ra. Dậm chân tiến lên. Oanh đã đột phá tới niết thần hậu kỳ đạo hạnh âm vang vận chuyển. Lâm Tầm cả người khí thế biến đổi. Tuấn nhổ thân ảnh bốc hơi ướp vạn đạo quang. Diễn hóa thành Uyên. Tối tăm không hiểu. Mà Vô Uyên kiếm đỉnh thì bị hắn trước tiên tế ra. Xa xa nhìn một cái. Thật giống như một tòa viễn cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở kia thú triều bên trong. Lập tức từng đầu trật tự hoang thú thân ảnh sụp đổ. Đại địa đều bị oanh ra một cái cử đại cái hố. Huyết tinh tràn ngập. Một kích. Chu 29 đầu trật tự hoang thú cái này bá đạo máu tanh một màn. Để Lê Chân đều thấy mí mắt trực nhảy. Niết thần cảnh hậu kỳ Lâm Tầm. Chiến lực trở nên so trước kia càng thêm nhịp thiên. Niết thần cảnh hậu kỳ khác một bên trong hư không Quý Sơn Hải cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt, nàng thu liếm ánh mắt, run tay một cách bên trong thanh ly tỉnh thế thương, sông ngang mà đi. Mỹ nhân như ngọc. Khí thế như hồng kia trùng trùng điệp điệp đàn thú tại thiên địa bên trong lao nhanh. Cho dù ai bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ đều sẽ tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng. Mà khi tao ngộ lúc công kích, những này trật tự hoang thú cũng sẽ không mặc cho xâm lược. Cũng sẽ bị chọc giận. Giống như nổi điên tiến hành phản kích. Loại kia uy thế. Cũng tuyệt không phải tùy tiện ai cũng dám đi đối cứng. Có thể hôm nay, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Quý Sơn Hải, lại đều không sợ những thứ này. Thú triều từ đông đi tây lao nhanh. Hai người bọn họ thì phân biệt tại thú triều nam bắc hai bên. Đuổi theo cái này thú triều không ngừng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia thú triều bên trong. Thỉnh thoảng có lại có một mảnh trật tự hoang thú bị giết. Hoặc thiêu là cho tàn. Hoặc bị oanh sát thành cặn bã. Lưu lại một đường huyết tinh. Một mực truy ở hậu phương Lê Chân đã không lo được chấn động. Như cách làm việc vặt tựa như một đường truy tại phía sau thu thập dọc theo con đường này chiến lợi phẩm. Ha ha ha. Lê Chân ngươi khi nào lại cũng thành làm công việc bẩn thỉu không bao lâu. Một đạo tiếng cười to truyền đến. Mang theo trêu chọc hương vị. Nương theo thanh âm. Linh giáo người tham chiến bộ tùng tử. Đàm Lưu Vân. Nhạc Du Phong ba người thân ảnh xuất hiện. Lên tiếng trêu chọc Lê Chân. chính là Đàm Lưu Vân. Trước đây thật lâu, hắn tựu cùng Lê Chân quen biết, thuộc về loại kia không đánh nhau thì không quen biết giao tình. Bớt nói nhảm, Quý Sơn Hải chỗ săn giết công tích các ngươi linh giáo nếu là không muốn đều về ta nguyên giáo. Lê Chân hừ lạnh, quét sạch chiến lợi phẩm động tác càng thêm nhanh. Đem Quý Sơn Hải một đường giết chết chiến lợi phẩm đều đoạt không ít. Đàm Lưu Vân lập tức cấp nhãn, tức hồn hền. Lão tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta bê. Sợ. Cầu nguyệt phiếu. Chỉ cần bảng nguyệt phiếu một lần nữa giết trở lại trước 20. Kim ngư cam đoan. Đêm nay có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 289 chương 2857 địa ma đại uyên. Đàm Lưu Vân kêu to lúc đã xông lại. Nhanh. Mọi người cùng nhau động thủ. Không thể để cho Lê Chân lão tiểu tử này chiếm chúng ta linh giáo chiến tích. Bộ Tùng Tử, Nhạc Du Phong nào dám lãnh đảm cũng đều xông lại, gia nhập quét sạch chiến lợi phẩm trong đội ngũ. Lê Chân không nhịn được hừ lạnh. Nói ta làm công việc bẩn thỉu. Các ngươi không phải cũng như thế. Đàm Lưu Vân lập tức xấu hổ. Mạnh miệng nói. Nhưng cũng không thể để các ngươi nguyên giáo rõ ràng chiếm tiện nghi. Nói trở lại. Các ngươi nguyên giáo lâm tầm. Thật là tại cách này 6 năm bên trong đột phá tới Niết Thần Hậu Kỳ. Lê Chân nói. Đây là tự nhiên. Lời nói vô cùng khẳng định, mang theo tự hào hương vị. Đắc ý Đàm Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn. Theo ta thấy, hắn liền là mạnh hơn. Thế nhưng không so được Quý Sơn Hải. Đây chính là để cửu thiên vực danh chấn thiên hạ thần nữ. Quan cảm giác quần phương. Độc thanh nhất thế. Lê Chân đánh trả rất đơn giản. Quý Sơn Hải là các ngươi linh giáo truyền nhân sao? Một câu. Đem Đàm Lưu Vân nghẹn đến gần chết. Bất lực phản bác. Quý Sơn Hải kinh diễm đến đâu cũng không phải linh giáo truyền nhân. Nhưng lâm tầm lại là thực sự nguyên giáo truyền nhân. Nửa ngày. Đàm Lưu Vân mới tranh luận nói. Lê Huynh, nếu ta nhớ không lầm, lâm tầm là Phương Thốn Sơn truyền nhân, về sau mới bái nhập các ngươi nguyên giáo. Lê Chân nói, vừa nhập nguyên giáo, liền là nguyên giáo truyền nhân có vấn đề. Đàm Lưu Vân nhất thời nghẹn lời. Sự thật này thật không cho cãi lại a. Bọn hắn ở hậu phương một bên trò chuyện, một bên quét sạch chiến lợi phẩm, mà tại tiền phương, Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải thì tại tiến hành một trận kịch liệt tranh giành. Chỉ là kia trùng trùng điệp điệp thú triều thì gặp nạn. Một gốc xạ chỗ bị oanh sát. Để lại đầy mặt đất tàn chi cùng huyết tinh. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đặt tại cái khác người tham chiến trên thân. Chỉ sợ đều sẽ cảm thấy cực kỳ phí sức. Dù sao, một kích oanh sát mấy chục con trật tự hoang thú sự tình. Bọn hắn vận dụng đòn sát thủ. Có lẽ cũng có thể làm được. Nhưng muốn lâu dài tiến hành bực này giết chóc, lại gần như làm không được. Có thể Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải một cái so một cái cường thế cùng bá đạo. Mỗi một kích ít thì chém giết hơn 10 đầu. Nhiều thì có thể chém giết mấy chục con đương nhiên. Ở trong đó phần lớn là địa giai trật tự hoang thú. Thiên giai hoang thú cực ít. Nhưng dù vậy cũng đủ làm cho cái khác người tham chiến mặc cảm. Giống như trên đường đi ở hậu phương quét sạch chiến lợi phẩm Lê Chân, Đàm Lưu Vân bọn người, bọn hắn tại sưu tập chiến lợi phẩm lúc cũng biết rõ Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải chỗ săn giết hoang thú phẩm giai cao thấp cùng cụ thể số lượng. Đến mức nội tâm cũng là chấn động liên tục. Trận này cạnh tranh bắt đầu bao lâu? Đàm Lưu Vân hỏi. Một khắc đồng hồ. Lê Chân thuận miệng nói. Lâm Tầm giết bao nhiêu phá 600. Quý Sơn Hải đâu a? So Lâm Tầm mạnh hơn một chút. Đã phá 700 số lượng. Đàm Lưu Vân cười lên cùng có vinh yên. Lê Chân nhíu mày, nói, vẫn chưa tới thấy rõ ràng thời điểm, đừng nóng vội. Đàm Lưu Vân một mặt cảm khái nói. Ai? Cho dù cuối cùng Lâm Tầm thua, cũng đủ làm cho chúng ta xấu hổ. Dù sao, đổi thành ta bọn họ những này lão cốt đầu, chỉ sợ đều kém xa làm được một bước này. Giống như tán thường, có thể Lê Chân lại nghe được một trận dính nhau. Nói, Quý Sơn Hải như thua, ta ngược lại muốn xem ngươi kẻ này còn cười không cười ra. Đàm Lưu Vân ha ha cười nói, liền biết ngươi không phục, vậy liền chờ xem chứ sao. Quanh nơi xa truyền đến trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Có kiếm đỉnh oanh minh vang vọng. Cũng có màu xanh rực rỡ quang lưu truyền. Mỗi một màn cảnh tượng. Phải sợ hãi tâm động phách. Bất quá. Kia thú triều trùng trùng điệp điệp. Quy mô khổng lồ. Đến hàng vạn mà tính. Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải cho dù một đường suýt lấy giết chóc. Nhưng giết chết số lượng vẫn như cũ chỉ là một phần nhỏ. Vì cái gì không sử dụng ngươi thiên phú thần thông chiến đấu bên trong. Quý Sơn Hải bỗng nhiên mở miệng. Nàng tại chiến đấu đồng thời. Hiển nhiên một mực phải lưu ý Lâm Tầm động tính bên này. Ngươi không phải cũng chưa từng vận dụng thiên phú thần thông, Lâm Tầm thuận miệng nói. Quý Sơn Hải bột nhuận khóe môi nổi lên một tia đường cong. Không nhìn ra. Ngươi ngược lại là rất kiêu ngạo. Nhưng ta tu vi áp ngươi một đầu. Cho dù ngươi vận dụng thiên phú thần thông, ta cũng sẽ không cho là ngươi mưu lợi. Một câu, lộ ra đại khí mười phần. Ta cũng không cho rằng tu vi cao thấp tựu đại biểu chiến lực mạnh yếu. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Có đúng không, vậy ta tựu không khách khí. Quý Sơn Hải dứt lời. Bỗng dưng thân ảnh lói lên. Đúng là vọt vào thú triều bên trong. Tay cầm thanh ly tỉnh thế thương. Ở trong đó trùng sát. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, chợt mỉm cười, như thế tốt lắm. Oanh hắn thân ảnh giãn ra. Cầm vô uyên kiếm đỉnh lướt ngang. Cả người khí cơ bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Mà kiếm đỉnh bên trong. Một mực chưa từng vận dụng đạo kiếm tại canh một tiếng rõ ràng ngâm bên trong lướt đi. Bạch đạo kiếm hoành áp thiên vũ chém xuống một cái. Mắt trần có thể thấy. Như nước thủy triều trong bầy thú. Xuất hiện một đạo tinh hồng vết nước màu đỏ ngòm. Kia là bị một kiếm tàn sát ra một vết nứt. Theo kiếm khí khắp nơi. Vết nứt màu đỏ ngòm hai bên trật tự hoang thú cũng gặp tác động đến. Thân thể từng cây sụp đổ nổ tung. Một kiếm mà thôi. Chạm 54 đầu địa giai trật tự hoang thú đối với cái này. Quý Sơn Hải trong con ngươi lại mang lên mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu không như thế. Chỉ sợ cũng vô pháp đưa ngươi toàn bộ lực lượng bức bách ra. Bạch nàng thả người tiến lên. Tinh xảo trắng nón trong tay ngọc. Thanh ly tỉnh thế thương sáng chói phát sáng. Phóng xuất ra lăng lệ phách tuyệt màu xanh thần diễm. Những nơi đi qua. Từng đầu trật tự hoang thú hóa thành cho tàn bay lả tả. Không thể ngăn cản nữ nhân này đạo hạnh quả nhiên không đơn giản. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Cần biết. Hắn bây giờ đã là niết thần hậu kỳ tu vi. So với vừa tiến vào thập phương ma vực lúc. Sớm không thể so sánh nổi. Lúc này liền là để hắn gặp lại Vương Quyết Hoán. Cũng có lòng tin đem nó nhẹ nhõm trấn áp. Có thể đối mặt Quý Sơn Hải bực này. Đến từ đệ cửu thiên vực thần nữ. Lâm Tầm nhưng không có như vậy nắm chắc. Dọc theo con đường này. Hắn đem Quý Sơn Hải chiến đấu thu hết vào mắt. Sớm đã phát giác được nàng này lợi hại. Nhất làm cho Lâm Tầm suy nghĩ không thấu chính là Quý Sơn Hải đến bây giờ cũng đồng dạng cũng không vận dụng thiên phú lực lượng. Mà dựa theo Lâm Tầm trước đó hiểu rõ. Quý Sơn Hải thiên phú cực kỳ đặc thù cùng thần bí. Cùng thế sự luân chuyển. Sinh tử giao thế chi đạo có quan hệ. Hắn tại đệ cửu thiên vực nổi danh nhất thiên phú thần thông tên gọi loạn thế phù hoa. Nghe nói này thần thông thi triển về sau. Địch nhân như bị vây ở loạn thế hảo kiếp bên trong. Sinh tử không khỏi mình. Hết thảy đạo hạnh đều là xét tại hảo kiếp bên trong luôn chuyển thành không nhưng mà. Từ đầu đến cuối. Quý Sơn Hải cũng không có sử dụng bực này thiên phú thần thông. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh. Quý Sơn Hải cũng không tính tại dạng này một trận tranh giành trung tướng hết thảy áp chủ bài bại lộ. Cách này cùng Lâm Tầm ý nghĩ cũng không mưu mà hợp. Sau đó, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, toàn lực xuất kích, vô uyên kiếm đỉnh oanh minh, đạo kiếm gào thét, bày biện ra thế tồi khô lạp hủ, bị hắn chém giết trật tự hoang thú số lượng cũng là nhanh chóng kéo lên. Cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy, Quý Sơn Hải không nói thêm gì, chỉ có một thân uy thế càng thêm lăng lệ. Cái này khiến hậu phương quét sạc chiến lợi phẩm Lê Chân bọn người không khỏi khẩn trương lên. Phát giác được Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải chi gian đã triển khai toàn lực cạnh tranh. Cái này theo bắt đầu bỗng nhiên tăng nhiều chiến tích bên trong liền có thể nhìn ra mánh khóe. Theo thời gian chuyển rời, nơi xa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Xuất hiện một cái giống như vô biên vô ngân đại uyên. Kia thâm trầm nhan sắc phảng phất như tương giả sắc lôi kéo vào đại uyên chỗ sâu. Nhường một chút thiên địa lờ mờ. Địa ma đại uyên kia xông vào nhất phía trước đàn thú. Tại vọt tới nơi đây về sau. Phát ra kinh thiên tiếng gào thét. Không chần chờ chút nào. Nhảy lên nhảy vào kia một cách đại uyên chỗ sâu. Từ thiên không góc nhìn xuống. Thú triều như thác nước. Hướng đại uyên bên trong chút xuống. Rơi vào đại uyên sau thân ảnh của bọn trúc tửu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải cũng nhìn thấy một màn này. Ngươi tựa hồ phải thua. Quý Sơn Hải mở miệng. Cho dù là nói chuyện, nàng cũng không có dừng lại trong tay giết chóc. Hiển nhiên không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không như vậy lười biếng. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên cười nói, cái này cũng không thấy. Bạch chỉ thấy trên người hắn, ngũ đại đạo thể gào thét mà ra. Dùng tốc độ khó mà tin nổi Nazi tiền phương. Giống như một đạo bích trướng. Mạnh mẽ cắm vào thú triều bên trong. Xông tới trật tự hoang thú gặp ngăn cản từng cái giống như tựa như nổi điên triển khai cuồng bạo vô cùng tiến công. Ngũ đại đạo thể đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hoành cản thú triều bên trong dương khai sát lục. Mà ở hậu phương, Lâm Tầm bản tôn cũng đang theo bên này đánh tới. Bực này một màn, cực kỳ giống tại dòng sông bên trong bế tắc một tảng đá lớn. Mặc cho thủy triều cọ rửa, cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng không thể nghi ngờ, phương thức như vậy cùng nguy hiểm. Trước đó giết chóc, một mực là từ phía sau lưng giết chóc. Trật tự hoang thú vì tiến về địa ma vực sâu. Những cái kia không có gặp chiến đấu liên lụy, đương nhiên sẽ không quay đầu đi đối phó Lâm Tầm. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể chắn ngang ở phía trước, ngăn chặn rất nhiều trật tự hoang thú đường đi. Lập tức bị kinh khủng nhất xung kích. Ầm ầm thiên địa rúng động, thú sống như sấm. Trong lúc nhất thời, huyết vũ bay tứ tung, thiên địa ở giữa hỗn loạn tưng bừng. Khi thấy tình cảnh như vậy, Quý Sơn Hải cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm vì chiến thắng, lại khai thác như thế hung hiểm phương thức chiến đấu. Mà tại chỗ rất xa, Đàm Lưu Vân, Bồ Tùng Tử, Nhạc Du Phong đều trừng to mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Bọn hắn làm sao nhìn không ra. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể hoành ngăn tại kia kiên trì càng lâu, giết chết lục trật tự hoang thú liền sẽ càng nhiều, mà cái này cực có thể sẽ để Lâm Tầm thực hiện tuyệt địa lật bàn đủ hung ác. Đàm Lưu Vân cắn răng. Bồ Tùng Tử cùng Nhạc Du Phong cũng đều một trận lo lắng. Quý Sơn Hải như thua trận, để bọn hắn đều rất khó tiếp nhận. Lê Chân nói, lão Đàm, ngươi bây giờ như thế nào không cười? Đàm Lưu Vân chừng Lê Chân một chút, đang định nói cái gì, đã thấy Quý Sơn Hải bỗng nhiên cải biến phương hướng, nắm lấy thanh ly tỉnh thế thương, hướng Lâm Tầm bên này đàn thú đánh tới. Có Lâm Tầm ngũ đại đạo thể chắn ngang ở phía trước, nàng từ phía sau tiến hành giết chóc, tựa như là cùng Lâm Tầm bản tôn liên thủ đồng dạng, lập tức liền thu được kỳ hiệu. Đương nhiên cái này kỳ thực là tại cướp đoạt con mồi. Lâm Tầm bản tôn đều khẽ giật mình, giờ khóc giờ cười. Thế nhưng không có cách nào ngăn cản, bởi vì trận này tranh giành vốn cũng không có quy định không cho phép làm như thế. Cuối cùng bị Lâm Tầm ngũ đại đạo thể ngăn cản ước chừng hơn ngàn chi chúng đàn thú bị săn giết trống không. Còn lại mấy cái bên kia đàn thú thì đều vọt vào địa ma vực sâu. Tiền bối kiểm lại một chút chiến tích, nhìn một chút ta cùng Sơn Hải cô nương ai nhiều ai thiếu. Lâm Tầm đứng yên tại địa ma đại uyên một bên quay đầu hỏi. Không cần kiểm lại. Quý Sơn Hải thu hồi thanh ly tỉnh thế thương, nhẹ nhàng vuốt vuốt trắng nón thon dài ngọc thủ, như nước tựa như thanh tỉnh ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thuận miệng nói: Thế theo ngươi vừa rồi đáp ứng so với ta thử khi đó lên. Ta đã quyết định, vô luận cuối cùng chiến tích bao nhiêu, đều sẽ nói cho ngươi bí mật kia. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 289 chương 2858 nàng quá khứ lâm tầm yên lặng. Nửa ngày mới nói ra. Cũng tốt. Hắn mơ hồ đã suy nghĩ ra được. Quý Sơn Hải sở dĩ muốn cùng tự mình tiến hành dạng này một trận tranh giành. Hạch tâm không ở chỗ thắng thua, mà ở chỗ thăm dò thực lực của mình. Nơi xa, Đàm Lưu Vân, Bộ Tùng Tử, Nhạc Du Phong đều là thầm thả lỏng khẩu khí. Bọn hắn một đường ở hậu phương kiểm kê chiến lợi phẩm. Như thật tính toán cuối cùng săn giết trật tự hoang thú số lượng. Tiến hành so sánh. Thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Thật sự là lâm tầm tại cuối cùng này một khắc vận dụng ngũ đại đạo thể về sau. Chỗ săn giết trật tự hoang thú số lượng lập tức tăng vọt một mảng lớn. Lê Chân cũng ám thở phào. Hắn trên đường đi sưu tập chính là lâm tầm chiến lợi phẩm. Đối lâm tầm cuối cùng chiến tích cũng rõ ràng nhất. Chỉ là vô pháp xác định. Đến tột cùng có thể hay không thắng qua Quý Sơn Hải. Nhưng bây giờ những này đều đã không trọng yếu. Các ngươi lại tránh lui thoáng cái. Quý Sơn Hải đi đến địa ma đại uyên một bên. Màu trắng tay áo lớn váy dài phiêu dắt. Trong vắt như ngọc. Không màng danh lợi như lan. Lê Chân cùng Đàm Lưu Vân bọn người liếc nhau. Rất thức thời rời đi, đem nơi đây tặng cho Lâm Tầm cùng Quý Sơn Hải. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm tò mò. Quý Sơn Hải đến tột cùng là muốn nói cho chính mình một cách như thế nào bí mật. Quý Sơn Hải trầm mặc hồi lâu. Nói. Trước đây thật lâu. Tại trong nhà của ta. Có một cái trời phú so ta xuất sắc. Nội tình so ta hùng hậu. Tài trí so ta kinh diễm nữ tử. Nàng bị tông tộc lão nhân coi là có thể bốc lên đại lương tộc trưởng người thừa kế. Bị toàn bộ tộc nhân coi là kiêu ngạo. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Vô số tuế nguyệt bên trong. Những chuyện tương tự phát sinh quá nhiều lần. Nữ nhân kia cũng không ngoại lệ. Có lẽ chính bởi vì nàng quá mức hoàn mỹ. Ngược lại gặp được một trận không tưởng tượng được ác nạn. Cái gì ác nạn? Lâm Tầm kinh ngạc. Dùng quý thì thần tộc thế lực, còn có thể bảo hộ không được một cái có được kế thừa tộc trưởng chi vị tư cách nữ tử. Quý Sơn Hải khóe môi nổi lên một vòng vẻ đùa cợt. Đây là một trận lạn tộc chi cực ác nạn. Trong mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mỗi một cái tông tộc thế lực đều sẽ gặp được. Lạn tộc dạng này hình dung để Lâm Tầm lập tức ý thức được. Trận này ác nạn tất nhiên chưa nói tới là cái gì kinh thiên động địa tai họa. Cũng chú định không phải rất đặc thù cùng hiếm thấy sự tình. Để cửu thiên vực có 36 thần tộc, vĩnh hằng thần tộc 12 cái, bất hủ thần tộc 24 cái. Ta quý thì là 12 cái vĩnh hằng thần tộc một trong. Quý Sơn Hải tiếng nói kêu kêu. Thanh nhuận như suối. Ta quý thì ra dạng này một cách nhận hết vạn chúng chú mục nữ tử. Tự nhiên cũng bị cái khác vĩnh hằng thần tộc biết được. Những trong năm kia, có rất nhiều lão gia hỏa tới cửa cầu hôn. Chờ mong bọn hắn trong tộc thần tử có thể cưới nữ nhân kia nhập môn. Thậm chí, bởi vì muốn tranh nhau cướp được nữ nhân này, những lão gia hỏa kia phía sau vĩnh hằng thần tộc cũng đều ra mặt. Lẫn nhau tranh đến túi bụi. Chuyện này cũng là oanh động để cửu thiên vực, huyên náo người trong thiên hạ tất cả đều biết. Cũng bởi vì đoạt cưới phong ba. Để cô gái này người có tên khí truyền khắp thiên hạ. Người người đều tốt kỳ. Nàng nên mỹ lệ đến mức nào. Nhiều lóa mắt. Mới có thể để các đại vĩnh hằng thần tộc đều không tiếc tiến hành tranh đoạt. Nói đến đây Quý Sơn Hải ánh mắt cũng mang lên vi diệu vẻ phức tạp. Chợt. Nàng than khẽ. Nhưng không có ai biết. Bởi vì cái này nữ nhân. Lại làm cho quý thị nhất tộc nội bộ sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Có người chờ mong nàng gả đi. Dùng cách này cùng cách nào đó vĩnh hằng thần tộc thông gia. Có thể tiến một bước củng cố quý thị nhất tộc địa vị. Có người thì không muốn làm như thế. Đồng thời chỉ trích những cái kia hy vọng nàng gả đi lão nhân giáp tâm hại người. Là vì đưa nàng đá ra tông tộc. từ đó khiến người khác có thể có cơ hội mưu đoạt tộc trưởng người thừa kế vị trí. Có ý tứ chính là những cái kia hy vọng đưa nàng gả đi tộc nhân cũng sinh ra mâu thuẫn. Có hy vọng nàng gả vào Vĩnh Hằng thần tộc Diệp thị, có hy vọng nàng gả vào Tuyệt thị, có hy vọng nàng gả vào Thái Hảo thị. Vì thế bọn hắn lẫn nhau kịch liệt tranh chấp, huyên náo túi bụi. Lâm Tầm nghe được cái này cũng không khỏi nhíu mày, nói như vậy, lúc ấy các ngươi quý thị nội bộ thật là đủ loạn. Vì cái gì liền không có người áp chế đây hết thảy? Quý Sơn Hải nói, liên lụy đến tôn tộc hạt tâm lợi ích, liền là chứng đạo Vĩnh Hằng cảnh lão nhân, cũng lẫn nhau có khác nhau, đâu có thể nào áp chế đây hết thảy. Huống chi nữ nhân kia trung quy là nữ nhân. Xưa nay đến nay, tại đệ cửu thiên vực 12 cái Vĩnh Hằng thần tộc bên trong, còn chưa bao giờ đi ra một cái nữ tộc trưởng. Nữ nhân kia mặc dù cũng nhận được rất nhiều lão nhân duy trì, xem nàng là tộc trưởng người thừa kế, thế nhưng cũng không phải là không có thanh âm phản đối. Lâm Tầm than nhẹ, nói, vậy cái này nữ nhân lại là nghĩ như thế nào một câu? Để Quý Sơn Hải tựa hồ xúc động cực lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, đáng buồn nhất chính là ngay ở chỗ này, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đánh lấy vì nàng cân nhắc, vì tốt cho nàng, vì nàng trù tính danh nghĩa, đem ý chí của mình cùng ý nghĩ áp đặt nàng trên thân. Nhưng xưa nay không từng có người hỏi một câu, nàng là như thế nào nghĩ tựu liền phụ thân của nàng. Quý thị tộc trưởng cũng chỉ nói cho nàng, vô luận kết quả gì, muốn dùng tông tộc đại cuộc làm trọng. Quý Sơn Hải khóe môi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc. Một nữ nhân lại làm cho toàn bộ quý thị trên dưới huyên náo không được an bình, vì thế thậm chí lâm vào nội đấu, có phải hay không rất buồn cười? Từ xưa đến nay, tự có hồng nhan họa thủy thuyết pháp, có thể nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều không có làm cái gì. Nàng có lỗi a? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Đương nhiên không có. Ngược lại là các ngươi tôn tộc những lão nhân kia không khỏi làm cho người rất thất vọng đau khổ. Quý Sơn Hải nói, nếu không có phát sinh những chuyện này, nữ nhân này vẫn như cũ là tôn tộc chói mắt nhất một viên tinh thần, là toàn tộc kiêu ngạo. Nhưng khi những chuyện này phát sinh về sau, nàng cũng bất quá là người khác trong mắt quân cờ. Vì cái gọi là tôn tộc đại cục, tôn tộc lợi ích, chỉ có thể mặc cho bài bố. Sau đó thì sao? Lâm Tầm hỏi. Quý Sơn Hải nói, về sau nữ nhân kia một mình rời đi, quân cờ rời đi thế cuộc, để những cái kia đánh cờ các lão nhân đều trợn tròn mắt. Hy vọng nàng gả đi lão nhân trách cứ nàng không để ý đại cục, lãng phí không bọn hắn một lời tâm huyết. Hy vọng nàng trở thành tộc trưởng người thừa kế lão nhân thì tức giận vô cùng, cho rằng nàng đảm đương không nổi chức trách lớn, không chịu nổi gặp trắc trở, khiến người ta thất vọng. Tóm lại, toàn bộ tông tộc đem tất cả oán khí đều đẩy trách nhiệm đến nàng trên đầu. Những cái kia muốn cùng quý thị thông gia Vĩnh Hằng thần tộc cũng lại không nói chuyện thông gia. Náo đến náo đi, tông tộc những lão nhân kia tính toán từng cái thất bại, càng tại người trong thiên hạ trước mặt mất hết mặt mũi. Chuyện này cũng bị coi là quý thị sỉ nhục. Cho tới bây giờ, đã cực ít có người nói tới. Mà liên quan tới nữ nhân kia sự tình, trở thành quý thị nhất tộc một cái kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, cũng còn có một ít lão già vì thế canh cánh trong lòng. Lâm Tầm sau khi nghe xong trong lòng cũng không nhịn được buồn bã. Nửa ngày, hắn mới nói ra. Chuyện này, các ngươi quý thì lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, còn nữ kia người rời đi, ngược lại là để cách khác Vĩnh Hằng thần tộc thu lợi lớn nhất. Dù sao, nữ nhân kia vừa có được lớn như thế danh khí, lại như thế lóa mắt, về sau chú định chính là một vị khó lường tồn tại. Nhưng lại bởi vì chuyện này mà rời đi quý thì, những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc tự nhiên vui thấy kỳ thành. Quý Sơn Hải nói, không sai, quý thị về sau cũng đều suy nghĩ minh bạch đạo lý này, có thể hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Lâm Tầm lắc đầu. Mặc dù có vãn hồi cơ hội, nếu là lại đến diễn chuyện năm đó, nữ nhân này chú định vẫn như cũ chỉ là một con cờ. Quý Sơn Hải không nhìn được ngơ ngẩn. Ngươi cũng như vậy cho rằng? Lâm Tầm nói. Không phải ta như vậy cho rằng, mà là sự thật vốn là như thế. Nữ nhân này như tại các ngươi tôn tục, tự cản trở người khác mưu cầu tộc trưởng người thừa kế con đường, mà cái khác vĩnh hằng thần tộc cũng sẽ mượn cơ hội cầu hôn. Bên ngoài là muốn cùng các ngươi quý thị thông gia, kỳ thực là vì cướp đi các ngươi quý thị trói mắt nhất một viên minh châu. Như hai vấn đề này không giải quyết, cũng đừng nói đi vãn hồi cái gì. Quý Sơn Hải u thở dài. Tại quý thị trong tộc cũng có rất nhiều lão nhân đều suy nghĩ minh bạch những này. Nhưng nghĩ rõ ràng về nghĩ rõ ràng, muốn giải quyết lúc cũng không dễ dàng. Lâm Tầm nói. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi muốn nói cho ta biết bí mật liền là những này? Quý Sơn Hải nói. Ngươi tự không hiếu kỳ nữ nhân kia là ai? Rời đi quý thị về sau lại đi nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày. Ý thức được cái gì? Nói. Chẳng lẽ ta cùng nàng nhận biết? Đúng vậy. Quý Sơn Hải không có phủ nhận. Nàng năm đó rời đi về sau, lo lắng bị tông tộc tìm tới, vận dụng một môn cấm kỵ chi thuật, đem tự thân đạo hạnh cùng ký ức phong cấm, cũng dùng man thiên quá hải thủ đoạn tiến vào tạo hóa chi hư. Bởi vì nàng biết rõ, thiên hạ mặc dù đại, có thể bằng quý thì lực lượng có thể đủ đơn giản đưa nàng tìm tới, chỉ có tiến vào tạo hóa chi khư mới có thể tránh khai bị mang về tông tộc. Có thể nghe được cách này, Lâm Tầm run lên trong lòng, não hải giống như thiểm điện xẹp qua, nói: ngươi nói là Hy? Quý Sơn Hải nói: nàng gọi Quý Hy, là ta tỷ tỷ. Lâm Tầm nội tâm dâng lên không hiểu tâm tình chập chờn, hắn chưa hề biết Hy lại đến từ đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc quý thị. Trước đây thật lâu, thay tên đầy đệ cửu thiên vực, bị coi là quý thị tộc trưởng người thừa kế, bị coi là quý thị toàn tộc kiêu ngạo, bị các đại vĩnh hằng thần tộc tranh đoạt lấy cầu hôn. Thời điểm đó nàng nên nhiều lóa mắt, chỉ có như vậy một vị tuyệt thế nữ tử, lại tại một trận trong sóng gió phong ba biến thành quân cờ nhân vật, mệnh không khỏi đắc. Mặc cho bài bố, nàng năm đó lại hẳn là thất vọng, đau khổ cùng thất vọng, mới có thể dứt khoát kiên quyết rời đi tông tộc. Thật đáng buồn chính là nàng rời đi đổi lấy lại là tộc nhân phẫn nộ chỉ trích cùng đối nàng thất vọng. Cái này quá buồn cười. Vô số tuế nguyệt đi qua, liên quan tới nàng danh tự tại quý thì vẫn là một cái kiêng kỵ, cực ít bị người nói đến. Thậm chí còn có thật nhiều lão già canh cánh trong lòng đây hết thảy. Để Lâm Tầm lại là phẫn nộ lại là thương hại. Hồi lâu, hắn mới nói ra. Nếu sớm biết những này, năm đó liền là trả giá hết thảy. Ta cũng sẽ không để kia Quân Phong Liệt đưa nàng mang đi. Năm đó tại Côn Lôn Khư, Quân Phong Liệt vượt ngang tinh không mà đến, đem Hy mang đi. Đến nay, Lâm Tầm còn nhớ rõ kia Quân Phong Liệt bộ dáng, người mặc thanh giáp, gánh vác ngân sắc chiến mâu, một đầu tuyết bạch tóc dài bàn búi tóc, khuôn mặt khôi ngô vô song. Quân Phong Liệt là Lâm Tầm thấy qua cái thứ nhất bất hủ nhân vật, nhưng đối mặt khi lúc lại cung kính như tôi tớ, ngôn từ chi gian đều là tuyệt đối tôn trọng. Lúc đó Lâm Tầm tự ý thức được khi thân phận chú định cực kỳ bất phàm. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng khi quá khứ sẽ như thế long đong, làm lòng người chua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 289 chương 2859. Các sư huyên sư tỷ tin tức địa ma đại uyên một bên. Thiên địa u ám. Quý Sơn Hải nhìn xem Lâm Tầm sắc mặt khó nén phẫn nộ chi sắc, nói ra: phàm là ta quý thị tộc nhân, chỉ cần khôi phục cùng thức tỉnh bất hủ tầng thứ đạo hạnh, liền sẽ bị tông tộc bên trong tổ từ thần bia cảm ứng được. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, cái này cũng tự mang ý nghĩa, lúc ấy cho dù không phải Quân Phong Liệt tiến về đi tìm ta tỉ tỉ, cũng sẽ biến thành cái khác tộc nhân. Nàng hiện tại tình cảnh như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Quý Sơn Hải nói, bị cấm túc. Cấm túc Lâm Tầm nhíu mày. Quý Sơn Hải nói, tông tộc cần nàng làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Cùng Thái Hảo thì thần tử Thái Hảo chỉ thành hôn. Không thể cự tuyệt, cự tuyệt tự mang ý nghĩa đời này kiếp này cũng sẽ ở cấm túc bên trong vượt qua. Lâm Tầm nội tâm cũng không khỏi dâng lên không nói ra được hàn ý. Phụ thân ngươi không phải tộc trưởng a? Hắn tự nhẫn tâm ghét thân nữ nhi làm như vậy. Quý Sơn Hải nói, ngươi hiểu lầm. Năm đó đem ta tỉ tỉ lặng lẽ đưa ra tông tộc chính là ta phụ thân. Chỉ bất quá hiện nay, phụ thân ta tuy là tộc trưởng, nhưng nắm giữ quyền hành đã sớm bị tông tộc những lão nhân khác cầm giữ. Cùng một cái khôi lỗi cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm khẽ giật mình, lặng lẽ nửa ngày, nói, năm đó thật không nên để Hy Tửu như vậy bị Quân Phong Liệt mang đi. Thanh âm bên trong lộ ra hận ý. Nói cho ngươi những này, chỉ là bởi vì ta cùng tỷ tỷ nói chuyện trời đất, biết rõ tại Tinh Không Cổ Đạo những năm kia, ngươi từ trước đến nay nàng làm bạn, cũng không phải là giật dây ngươi đi ta quý thị cứu người. Trên thực tế, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng, đi cũng là chịu chết. Quý Sơn Hải nói. Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí, nói, hiện tại có lẽ không được, nhưng về sau chưa chắc không được. Quý Sơn Hải nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, nói, ta có thể tin tưởng ngươi a. Lâm Tầm nói, cho dù ngươi không tin, ta cũng sẽ làm như thế. Thanh âm kiên định. Sớm tại hắn vẫn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi lúc, liền tiến vào thông thiên bí cảnh cùng Hy quen biết. Tại về sau trong rất nhiều năm, Hy cho hắn rất nhiều trợ giúp, cũng nhiều lần xuất thủ, vì hắn ra mặt, vì hắn che gió che mưa. Cho tới bây giờ, biết được Hy tình cảnh đáng lo, hắn chỗ này có thể thờ ơ liền là đánh bạc tính mệnh. Hắn cũng muốn đi giúp Hy. Quý Sơn Hải bột nhuận khóe môi nổi lên ý cười, nói, quên nói cho ngươi, tỷ tỷ để cho ta không muốn đem cùng nàng có liên quan sự tình nói cho ngươi, tránh cho những ngươi cuốn vào ta quý thị nhất tộc trong sóng gió phong ba. Nhưng ta hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào. Hiện tại ta đã biết rõ. Nói đến đây, Quý Sơn Hải nói, ngươi bây giờ cũng không tất vì thế sốt ruột. Tỷ tỷ tuy bị cấm túc, nhưng tính mệnh vô ưu. Nếu có hướng một ngày ngươi đã có được nắm chắc đi cứu ta tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi. Lâm Tầm nghiêm túc chắp tay đa tạ. Nhưng vào lúc này, nơi xa vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Sư đệ nương theo thanh âm, Tỉnh Trung Nguyệt kia thon gầy mạnh mẽ thân ảnh từ đằng xa lướt đến, sắc mặt đều là ý cười. Các ngươi trò chuyện. Quý Sơn Hải cong người rời đi. Sư huyên Lâm Tầm cũng cười nghênh đón. Ngươi cùng quý cô nương trước đây quen biết, nhìn xem Quý Sơn Hải rời đi bóng hình xinh đẹp, Tỉnh Trung Nguyệt nhiều hứng thú nói. Lâm Tầm lắc đầu, cũng là lần thứ nhất gặp nhau, chỉ bất quá nàng tỷ tỷ chính là của ta một vị bạn cũ. Sư huyên trước ngươi đi nơi nào? Tỉnh Trung Nguyệt cười nói, gặp một chút đối thủ, nhìn không được tự làm thịt mấy cái, đến mức trên đường đi chậm trễ một hồi. Gặp được người nào? Lâm Tầm kinh ngạc. Đương nhiên là thập đại bất hủ cự đầu người tham chiến. Tỉnh Trung Nguyệt cười lên, ta cũng không có ngươi lợi hại, mai phục hồi lâu cũng chỉ bắt lấy cơ hội bắn giết 6 người, còn kém chút bị người ngăn chặn. Lâm Tầm nói, để cho ta đoán xem, sư huyên ngươi hẳn là một tiến một cái, giết đến gọn gàng mà linh hoạt. Tỉnh Trung Nguyệt thần sắc cổ quái nói, tập kích cơ hội chỉ có một lần, địch nhân đâu có thể nào cho ta liên tục phóng thích 6 mũi tên cơ hội. Ta chẳng qua là một lần bắn ra 9 mũi tên, đánh giết 6 người, trọng thương 3 người mà thôi. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, nói như vậy, ta còn nhỏ dò xét sư huyên năng lực. Tỉnh Trung Nguyệt cười ha ha, tiến đạo, giảng cứu nhất kích tất sát, không động thì thôi, khẽ động liền là toàn lực ứng phó một kích. Trên thực tế, tại bắn ra cái này 9 mũi tên về sau, ta một thân đạo hạnh đều bị tiêu tốn hơn phân nửa, cũng lại không cách nào chiến đấu tiếp, chỉ có thể trốn đi thật xa. Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tìm cơ hội nhất định phải kiến thức sư huyên tiến đạo chi lực. Tỉnh Trung Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, nói đi tìm địa phương uống rượu, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Địa Ma Đại Uyên bên cạnh đống lửa hung hung. Lâm Tầm, Lê Trân, Tỉnh Trung Nguyệt, Quý Sơn Hải, Bồ Tùng Tử, Đàm Lưu Vân, Nhạc Du Phong ngồi xếp bằng, đều cầm xuất xứ chân tàng rượu những đối ẩm trò chuyện, bầu không khí hòa hợp. Tứ đại tổ đình bên trong, thuộc về Nguyên giáo cùng Linh giáo quan hệ tốt nhất, hai đại tổ đình cường giả chi gian cũng đều có giao lưu, lẫn nhau rất quen. Trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là để Lâm Tầm hiểu được Tam sư tỷ Nhược Tố, Thập ngũ sư huyên Thanh Đình, Thập cửu sư huyên Tuyết Nhai bọn hắn tại Linh giáo bên trong một ít chuyện. Linh giáo bên trong tình huống cùng Nguyên giáo có chút tương tự, đồng dạng có không ít bất hủ cự đầu thế lực cường giả thân cư cao vị quyền hành thao thiên, tỷ như Trọng thị, Kinh thị, Đông Hoàng thị các loại. Bất quá, những trong năm này, tại Nhược Tố chủ tính dưới, Phương Thốn Sơn những này truyền nhân đều đã đứng vững bước chân, cũng từng bước bắt đầu nắm giữ càng nhiều quyền hành. Hiện nay, liền là Linh giáo bên trong những cái kia xuất thân thập đại bất hủ cự đầu lão gia hỏa, cũng cầm Nhược Tố bọn hắn những này Phương Thốn truyền nhân không có cách nào. Đương nhiên, Nhược Tố bọn hắn có thể lấy được hôm nay địa vị, cũng cùng không ít Linh giáo lão già duy trì không thể tách rời liên quan. Linh giáo tổ đình có Bát Sơn Tứ Viện, Tám Sơn, cùng loại Nguyên giáo Cửu Phong. Mỗi một sơn đều là sắp đặt sơn chủ, hộ pháp, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử các loại chờ chức vụ. Bốn viện thì cùng Nguyên giáo Tam Các tương đương, theo thứ tự là Đông Linh Viện, Nam Vũ Viện, Bắc La Viện, Tây Vân Viện. Mỗi một viện đều là sắp đặt viện trưởng, linh tôn, linh chủ, linh quân, linh tử các loại chờ chức vụ. Linh giáo viện trưởng tương đương với Nguyên giáo các chủ, Vu giáo Thiên Tế Tự, Thiền giáo Tam Thế Phật. Linh giáo linh tôn tương đương với Nguyên giáo phó các chủ, Vu giáo Địa Tế Tự, Thiền giáo Phật Tôn. Bây giờ, Nhược Tố đã trở thành Linh giáo Đông Linh Viện một vị linh tôn, cũng chính là có thể so với Nguyên giáo phó các chủ đại nhân vật. Cái khác Phương Thốn truyền nhân cũng đều có chức vụ. Tỷ như Tỉnh Trung Nguyệt là Linh giáo Nam Vũ Viện bên trong một vị linh chủ, tương đương với Nguyên giáo Tam Các trưởng lão chức vụ. Tóm lại, trong mấy năm nay, Phương Thốn Sơn những này tiến vào linh giáo truyền nhân đều biểu hiện ra cực kỳ kinh người quang mang. Không chỉ là phá cảnh tốc độ nhanh, lại chiến lực cũng có thể xưng cùng cảnh bên trong bá chủ. Tại linh giáo bên trong cũng là đưa tới không biết bao nhiêu oanh động. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lúc này mới bình thường phải biết, trước đây thật lâu những cái kia theo tinh không cổ đạo tiến về tạo hóa thần khư đại năng giả, như Vô Ương, Thần Tượng, Vạn Tinh Thần Thụ, Tinh Già bọn người, tất cả đều đã chứng đạo vĩnh hằng. Phương Thốn Sơn những này truyền nhân, không ít đều là cùng những này đại năng giả cùng thế hệ nhân vật, thậm chí luận đến thiên phú và nội tình, so những này đại năng giả muốn càng phải xuất chúng. Có thể vì cái gì đến nay lại gần như không người chứng đạo vĩnh hằng, hạt tâm ngay tại ở Phương Thốn truyền nhân cừu địch quá nhiều, đối mặt hung hiểm cũng quá đại, theo thời thái cổ vẫn ngưng lại tại tinh không cổ đạo bên trên, cho đến đánh bại Vô Danh Đế Tôn về sau mới cùng rời đi tinh không cổ đạo, tiến về vĩnh hằng chân giới. Nếu không phải như thế, dùng Phương Thốn Sơn những này truyền nhân nội tình cùng thiên phú, chỉ sợ cũng đều sớm đã đặt chân vĩnh hằng cảnh. Lâm Tầm đối với cái này có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tối thiểu hắn biết rõ, như lúc trước không phải rời đi tinh không cổ đạo, hắn hôm nay chỉ sợ còn ngưng lại tại đế cảnh bên trong, căn bản khác đừng hy vọng xa vời đi chứng đạo bất hủ. Bất quá trên đời sự tình có lợi có hại, chính là bởi vì tu vi cùng tiềm năng bị áp chế quá lâu, tại đến vĩnh hằng chân giới những trong năm này, Phương Thốn truyền nhân từng cái giống như khốn long thăng thiên, kiềm chế đã lâu tiềm năng phóng thích, đạo hạnh nghĩ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Đồng thời, Phương Thốn truyền nhân sở cầu đạo đồ đều là không giống tầm thường, làm cho bọn hắn tại mỗi một cảnh giới đều có lấy quan lại quần luôn chiến lực. Vì vậy, mới có thể tại linh giáo bên trong rực rỡ hào quang, triển lộ ra thuộc về mình phong mang. Nếu không phải những trong năm này cần đối kháng thập đại bất hủ cự đầu, cần đối kháng rất nhiều đại địch chèn ép, dùng Phương Thốn truyền nhân năng lực, tại đạo đồ đạt thành tựu cao đoạn không có khả năng vẹn vẹn giống như này. Tiệc rượu kết thúc về sau, Quý Sơn Hải một đoàn người quyết định lên đường rời đi. Đây là bất hủ luận đạo bắt đầu năm thứ 6. Còn cần chờ đợi 3 năm mới có thể tiến nhập địa ma đại uyên phía dưới địa ma vực. Quý Sơn Hải bọn hắn lần này đại biểu là linh giáo tổ đình, tự nhiên muốn săn giết càng nhiều trật tự hoang thú. Lâm Tầm cùng Lê Chân không có cùng bọn hắn đồng hành, tách ra hành động, mới có thể để cho bọn hắn song phương riêng phần mình săn giết được nhiều nhất trật tự hoang thú. Trước khi đi, Tỉnh Trung Nguyệt truyền âm nói cho Lâm Tầm, trong vòng 100 năm, tứ đại tổ đình chi gian tất có kinh biến phát sinh, để Lâm Tầm tận khả năng nhanh chỗ giành Nguyên Thanh các chủ chi vị, để phòng kinh biến tiến đến lúc phát sinh ngoài ý muốn khác. Tính toán thời gian, bây giờ cự ly Nguyên Thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời kỳ cũng chỉ còn lại hơn 80 năm. Mà Quý Sơn Hải trước khi đi thì truyền âm nói cho Lâm Tầm, trong ngàn năm tất có kỷ nguyên thay đổi chi kiếp bộc phát. Bây giờ để cửu thiên vực 12 cái vĩnh hằng thần tộc cùng 24 cái bất hủ thần tộc đều đã trải qua rồi là đối kháng kỷ nguyên hủy diệt nguy hiểm làm chuẩn bị. Tin tức này Lâm Tầm sớm tại tạo hóa chi khư lúc tựu từng nghe Trần Lâm không nói qua, cũng là không ngoài ý muốn. Quý Sơn Hải một đoàn người rời đi sau, Lâm Tầm cùng Lê Chân cũng rời đi cách này địa ma đại uyên phủ cận, thân ảnh biến mất tại minh mông thiên địa bên trong. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cùng Lê Chân giống như quá khứ bôn ba tại khác biệt ma vực thế giới bên trong săn giết trật tự hoang thú. Chỉ là trên đường đi gặp phải trật tự hoang thú càng ngày càng ít. Đối bây giờ đã có được niết thần cảnh hậu kỳ tu vi Lâm Tầm mà nói, địa giai trật tự đã hoàn toàn vô pháp thỏa mãn tu vi tăng lên nhu cầu. Nhưng cũng tiếc thiên giai hoang thú quá ít, có khả năng săn bắt đến thiên giai trật tự lực lượng tự nhiên cũng cực ít. Thời gian từng ngày trôi qua, càng về sau, liền địa giai trật tự hoang thú đều rất khó lại tìm đến. Một mặt là thật nhiều trật tự hoang thú đều đã xông vào địa ma đại uyên, một phương diện cũng là bởi vì các đại thế lực người tham chiến đều là đang tìm kiếm cùng săn giết trật tự hoang thú. Có thật nhiều địa phương đều bị càn quét qua nhiều lần. Bực này tình huống dưới, muốn giống như trước kia như vậy săn giết được số lượng phong phú trật tự hoang thú, tự nhiên là cực kỳ chi khó khăn. Đến cuối cùng, Lâm Tầm dứt khoát cùng Lê Chân cùng một chỗ tìm cách địa phương bắt đầu tính tu ngồi xuống. Khi tiến vào thập phương ma vực năm thứ 9, thông hướng địa ma vực thế giới bích chứng biến mất. Toàn bộ thập phương ma vực, thiên địa kịch chấn, như sấm rền oanh minh thanh âm vang vọng thiên không phía trên. Phân bố tại khác biệt địa phương người tham chiến đều là trước tiên bị kinh động. Bê sợ, hôm nay còn muốn tiếp tục tăng thêm mọi người còn có nguyệt phiếu sao, nhanh đến trong chém đến.